đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ha ha, hiện tại các ngươi minh bạch đi, ta phải đi, các ngươi ai cũng ngăn không được. Ba người các ngươi cộng lại, có lẽ có thể áp chế ta, thế nhưng là muốn giết ta, cửa nhỏ đều không có. Lăng Tiêu cười nhạt nói, các ngươi lão, hiện tại là người tuổi trẻ thời đại. Đáng chết, Lâm Tuyển ánh mắt lấp lóe, sau cùng hung hăng cắn răng nói, Lăng Tiêu, ngươi có gan, dám ở 7 ngày sau đó, cùng bọn ta quyết chiến tại Bát Tiên quận thành bên ngoài sao? Chúng ta lựa chọn hai tên trợ thủ, tam tam sinh tử đối quyết. Người thắng, thu hoạch được Bát Tiên quận thành hết thảy. Bại giả, hoặc là chết, hoặc là trở thành người thắng nô lệ. Hắc hắc, người cái tên này lại đang suy nghĩ gì yêu thiêu thân đâu, không phải là dự định qua Ma Long giáo viện binh a? Lăng Tiêu cười lạnh nói, không sao, ta cho người 7 ngày thời gian, đây cũng là các ngươi tất cả mọi người cân nhắc thời gian. 7 ngày sau đó, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nói xong, Lăng Tiêu mang theo tiểu ác ma nữ phá không mà đi. Về phần Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Hương, hắn không muốn bởi vì chính mình liên lụy đến hai người bọn họ, thì tạm thời làm cho các nàng theo Bát Tiên Sơn những người đó đợi cùng một chỗ đi. Dù sao lấy hai người bọn họ thực lực, lại thêm Nguyệt tộc tộc lão, còn có trên người các nàng pháp bảo, liền xem như Lâm Tuyền, cũng không có khả năng đem các nàng như thế nào, nguyên cớ hắn yên tâm cực kỳ. Nhìn lấy Lăng Tiêu đường hoàng rời đi, tam đại thế lực võ giả đều là hai mặt nhìn nhau. Lâm Tuyền, ngươi đến cùng có ý định gì? Khác 7 ngày sau đó, còn có giết không hắn, thì làm trò cười. Tiểu tử kia thực lực mạnh mẽ vô cùng, ta đều không nhất định có thể bắt lấy hắn. Trần Trường Sinh hỏi, yên tâm, 7 ngày sau đó, ta cam đoan hắn hẳn phải chết. Lâm Tuyền cười lạnh một tiếng nói, chuyện cụ thể, ba người chúng ta cho sau lại nghỉ. Rời đi Lăng Tiêu, đi thẳng đến Bát Tiên quận thành, đi vào Thiên Long cửa hàng. Đối với hắn mà nói, nơi này xem như nhất phương tịnh thổ. Tam đại thế lực, bao quát Trần Quốc phương tộc, cũng sẽ không qua chiêu chọc Thiên Long cửa hàng. Dù sao đây là một cái chân chính quái vật khổng lồ, tại toàn bộ huyền giới, đều nắm giữ thế lực đáng sợ. Thiên Long cửa hàng trưởng quỹ Lâm Phong Nguyên lập tức chuẩn bị cho Lăng Tiêu thượng giai tu luyện tràng sở. Cũng cảnh cáo mọi người không nên tùy tiện quấy rầy hắn. Lăng Tiêu một chiêu này, để thập tam vương tử nguyên bản hành động ám sát, tuyên cáo thất bại. Mà Lăng Tiêu thừa dịp thời gian này, bắt đầu đối với ngự linh lôi quang thuẫn cùng thiên lôi thần vệ tu luyện. Hai ngày thời gian, hắn hấp thu tử điện lôi châu lực lượng. Cỗ lực lượng này trực tiếp để tu vi của hắn đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng trung kỳ. Mà phần lớn năng lượng thì bị phong tỏa đến toàn thân hắn tế bào bên trong, trở thành hắn to lớn tiềm năng. Không chỉ có như thế, hắn đem ngự linh lôi quang thuẫn cũng lĩnh hội đến nhập môn hỏa hầu. Cái này không hổ là tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ, lực phòng ngự thực vô cùng cường đại. Cho dù chỉ là nhập môn, đối mặt ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, chỉ cần không phải hóa cảnh hỏa hầu, đều không thể công phá ngự linh lôi quang thuẫn phòng ngự. Thiên lôi thần vệ tu luyện khá là phiền toái, lấy Lăng Tiêu tu vi hiện tại, thật đúng là đến không dính nắm giữ. Chẳng qua cũng may hắn từng có qua ngưng tụ phân thân kinh nghiệm. Lại thêm bá thiên vũ hồn bản thân thì có vũ hồn phân thân hiệu quả. Đi qua một phen suy nghĩ, hắn cũng đem cái này thiên lôi thần vệ tu luyện tới nhập môn, thế nhưng là lại muốn tiến một bước, lại khó như lên trời a. Hắn tạm thời buông xuống tu luyện, đi ra ngoài, bởi vì hôm nay, thập tam vương tử muốn tuyên bố Ngưu Thần Mê Cung kết quả cuối cùng. Hắn muốn biết, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm hoa dạng gì. Cái này thập tam vương tử mặc dù là bí cảnh học viện phái tới đại biểu, nhưng dù sao không phải cái gì cao tầng. Hắn tuyệt đối không dám ở bí cảnh học viện đệ tử danh ngạch trên lung tung tuyên bố. Nguyên cớ nếu như không nguyện ý để Lăng Tiêu trúng tuyển, vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục trì hoãn thời gian. Chẳng qua hắn vẫn có chút xem nhẹ cái này thập tam vương tử gan lớn. Thập tam vương tử tại Bát Tiên Cung trước mặt mọi người tuyên bố, Lăng Tiêu bởi vì tại Ngưu Thần Mê Cung bên trong phá hư quy tắc, tàn sát vô tội võ giả. Nguyên cớ hắn lấy được hết thảy, đều tuyên bố vô hiệu. Bát Tiên quận thành quyền thống trị, giao cho Việt Quốc công phủ. Mà bí cảnh học viện đệ tử ba cái danh ngạch, làm theo phân biệt do Thiên Phong Đoàn, Bát Tiên Sơn cùng Việt Quốc công phủ chọn lựa kiệt xuất tử đệ. Đối mặt loại kết cục này, tam đại thế lực rất nhiều người đều là cao hứng không thôi. Lăng Tiêu tòi công bận rộn một trận, bọn họ có thể không cao hứng sao? Nhưng vào đúng lúc này, Bát Tiên cung thượng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đây không phải là Lăng Tiêu sao? Hắn muốn làm gì? Hắn điên sao? Dám đứng tại Bát Tiên cung thượng, đây là muốn đối với vương quyền bất kính sao? Tất cả mọi người còn tại chấn động vô cùng thời điểm, Lăng Tiêu đột nhiên nhất quyền đánh xuống tới. Kinh khủng lôi điện lôi cuốn lấy quyền kình, trực tiếp đánh vào Bát Tiên cung phía trên. Cái kia Bát Tiên cung tại chỗ bị oanh vì một vùng phế tích. Thập tam vương tử cùng hắn hầu cận chật vật trốn tới. Lớn mật Lăng Tiêu, người coi thật muốn tạo phản hay sao? Thập Tam Vương Tử hiện tại thực sự muốn giết Lăng Tiêu, gia hỏa này, vậy mà thực sự một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Nói nhảm, ngươi đồ vô sỉ kia, không chỉ có làm việc thiên tư, càng muốn hơn tước đoạt lão tử thành quả, ngươi thật coi lão tử là bùn nặn, dễ khi dễ sao? Lăng Tiêu đứng ở hư không bên trong, lạnh lùng nhìn về phía dưới đài tam đại thế lực nói, bát thiên quận thành tam đại thế lực cũng nghe cho ta. Ta cho các ngươi 5 ngày cân nhắc thời gian, cũng chính là ta cùng tam đại thế lực quyết chiến về sau 1 ngày, các ngươi tốt nhất đem 3 cái danh ngạch toàn bộ nhường lại cho ta, để ta tới thống nhất phân phối. Bằng không mà nói, ta để tam đại thế lực tại bát thiên quận thành biến mất. Chương 2559, đế khí sinh ra, công pháp tấn cấp. Lăng Tiêu lơ lửng cùng giữa không trung, hướng về phía bát tiên quận thành vô số dân chúng, cùng tam đại thế lực võ giả, phát ra chính mình mạnh nhất hữu lực. Lớn nhất bá khí tuyên ngôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Về phần kia là cái gì cẩu thí vương tử, chỗ nào hóng mát đến nơi đâu, thật sự cho rằng bí cảnh học viện là chính hắn mở sao. Trần Quốc Vương tộc có 14 vương tử, gia hỏa này là phế nhất vật một cái, lại còn dám đến bát tiên quận thành rượu võ dương oai. Quả thực muốn chết, nói xong, hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Phía sau tiểu ác ma nữ đột nhiên thoát ra, hai tay giương lên, hắc sắc quang mang chiếu hướng thập tam vương tử. Cái kia thập tam vương tử hoảng sợ mặc danh, muốn tránh né, tuy nhiên lại hoàn toàn trốn không thoát, một cánh tay đã bị trực tiếp cắt kim loại. Cẩu thí vương tử ngươi nghe, cánh tay này, cũng là ngươi hồ ngôn loạn ngữ đại giới. Hôm nay ta không giết ngươi, lưu ngươi một cái mạng chó, 5 ngày sau đó, ngươi tốt nhất đừng lại nói lung tung. Nói xong, Lăng Tiêu vậy mà quay người rời đi. Hủy bát tiên cung, đoạn thập tam vương tử một cánh tay. Sau đó ném sau 5 ngày để tam đại thế lực nhường ra bí cảnh học viện 3 cái danh ngạch ngoan thoại, nhẹ lướt đi. Đây cũng không phải là bá khí có thể hình dung, quả thực tựu là coi trời bằng vung, là phách lối vô biên. Nhưng mà không người nào dám chế giễu hắn, càng không có người cảm thấy điều đó không có khả năng. Bọn họ tận mắt thấy Lăng Tiêu phía sau cái kia chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài đem thập tam vương tử một cánh tay tan mất. Đây cũng không phải là ảo giác. Bọn họ đồng dạng nhìn thấy Lăng Tiêu nhất quyền hủy toàn bộ bát tiên cung. Không có thực lực cường đại, đây là tuyệt đối làm không được. Tin tưởng tin tức này, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ bát tiên quận thành, thậm chí là phụ cận thành trấn, còn có tỉnh thành, thậm chí vương đô. Cho nên nói, từ giờ trở đi ngày thứ 5, Lăng Tiêu cùng tam đại thế lực ở giữa trận kia quyết đấu, sẽ trở thành tính quyết định một trận chiến đấu. Nếu là Lăng Tiêu thắng, thập tam vương tử đem triệt để không có đường lui. Nếu là tam đại thế lực thắng, Lăng Tiêu hẳn phải chết. Đây là cỡ nào kích động nhân tâm một trận đại chiến a. Người không liên hệ đều ở trong lòng kích động, đang mong đợi cuộc tỷ thí này đến, mà tam đại thế lực người thì là lo lắng, cũng vô cùng phẫn nộ. Diệt trừ này tặc, bảo vệ vương quyền, bảo vệ chính thống, bảo vệ tam đại thế lực tôn nghiêm, tam đại thế lực võ giả đột nhiên bộc phát ra trùng thiên lửa giận. Điên cuồng gầm hét lên, Lăng Tiêu dám to gan như thế nhục nhã bọn họ, thực sự đã để bọn họ không thể nhịn được nữa. Bản vương cho các người ủy quyền, dùng hết thảy biện pháp, tru sát Lăng Tiêu. Thập tam vương tử cố nén đau đớn cũng khuất nhục, phát ra tức giận nhất mệnh lệnh. Hắn đi vào bát tiên quận thành, là vì biểu hiện vương quyền, là vì giao oai cùng thi ân đều xem trọng. Thế nhưng là bây giờ, mặt mũi của hắn đều bị Lăng Tiêu cho hủy. Hắn thành một chuyện cười, như thế trở lại vương đô, nhất định sẽ bị hắn những ca ca tỷ tỷ đó nhóm chết cười. Hắn không thể nhịn, chuyện gì có thể nhịn, nhưng cái này tuyệt đối không được. Vương tộc, không phải ngươi có thể gây, ếch ngồi đáy giếng Lăng Tiêu, ngươi biết nỗ lực trên đời này lớn nhất giá cao thảm trọng. Thập tam vương tử nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong lộ ra liều lĩnh điên cuồng. Ám phách, về một chuyến vương đô, ta khác không muốn cầu, ta chỉ cần Lăng Tiêu chết. Ngươi tìm ai đến đều có thể, chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, ta liền để ngươi trở thành bát tiên quận thành chi chủ. Hắn nhìn về phía sau lưng một chỗ, dùng băng lãnh nhất thanh âm nói ra. Thuộc hạ tuân mệnh. Ám phách quay người rời đi, hắn cũng muốn Lăng Tiêu chết, thế nhưng là hắn một người xuất thủ, sợ không có nắm chắc, nguyên cớ liền đợi đến thập tam vương tử hạ lệnh đây. Thập tam vương tử dưới tay, thế nhưng là thu lưu một số giang hồ hào khách, những người này bất kỳ một cái nào đi vào bát tiên quận thành, vậy cũng là một phương cự kình đồng dạng tồn tại. Chỉ cần có những người này hỗ trợ, Lăng Tiêu còn muốn sống không? Chuyện ngoại giới, Lăng Tiêu cũng không quan tâm, hắn tại bát tiên cung bão nổi về sau, thì trở lại thiên long cửa hàng trong mật thất. Tiếp tục tu luyện. Tu vi thượng, hắn đã không cần tiếp tục đề bạt. Đề bạt quá nhanh, dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Hắn hiện tại cần chính là vững chắc, mà vũ kỹ phương diện, hắn hiện tại cần thiết cũng là đem ngự linh lôi quang thuẫn, thiên lôi thần vệ đã ám ảnh công pháp tiếp tục tu luyện. Ám ảnh công pháp phổ thông ngọc phẩm đỉnh giai chiêu thức phá âm dương hắn đã tu luyện tới hóa cảnh. Sau đó, hắn đã bắt đầu đối với tốt đẹp ngọc phẩm đỉnh giai chiêu thức diệt quỷ vương tu luyện. Để Lăng Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, làm Hắc Ma kiếm cùng Hắc Tiên kiếm đồng thời nhận chủ, trở thành binh khí của hắn thời điểm. Không chỉ có hai loại binh khí cấp bậc đề bạt một hồ sơ, đạt tới phàm phẩm đế khí trình độ. Bảo khí phía trên là linh khí phía trên là đế khí. Phàm phẩm đế khí, thế nhưng là so thần phẩm linh khí cao hơn rất nhiều bảo vật. Mà lại theo hai thanh binh khí tấn cấp, Lăng Tiêu phát hiện ám ảnh công pháp lại có nhiều một ít chiêu thức, những chiêu thức này, vậy mà đạt tới tiên phẩm nhất trọng thiên trình độ, mạnh nhất một thức, lại là đạt tới tiên phẩm nhị trọng thiên mức độ. Đây quả thực để hắn vui mừng quá đỗi a. Vì ma luyện vũ kỹ, tiểu ác ma nữ trở thành Lăng Tiêu đối thủ tốt nhất. Lăng Tiêu đối với mình đủ hung ác, tiểu ác ma nữ mấy lần đều muốn chính hắn đánh thành trọng thương. May mắn Lăng Tiêu phí một ngày thời gian, đem huyết linh quả đi đầu luyện chế ra 100 khỏa huyết linh đan. Bằng không mà nói, thật sự là phiền phức, cũng chính là loại này không muốn mạng tu luyện. Tại ngày cuối cùng đến thời điểm, thân pháp của hắn Lang Hành Thiên Lý cửu thức đã hoàn toàn tu luyện thành công. Lang Hành Thiên Lý rõ ràng là đỉnh cấp ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Thế nhưng là sau cùng hai thức, lại thuộc về đỉnh cấp ngọc phẩm đỉnh giai chiêu thức, cái này cũng thì giải thích trước đó là sao cái này hai thức so cái khác đều muốn khó mà tu luyện nguyên do. Về phần ám ảnh công pháp, Lăng Tiêu đã triệt để nắm giữ ngọc phẩm đỉnh giai phía dưới sở hữu chiêu thức. Mà lại thấp kém, phổ thông, tốt đẹp, xuất sắc bốn chiêu muốn tu luyện đến hóa cảnh. Chỉ có cực phẩm một chiêu, tạm thời vẫn là đại viên mãn, vô pháp càng tiến một bước. Chẳng qua Lăng Tiêu tin tưởng, lấy hắn hiện tại đối với những chiêu thức này nắm giữ, đừng nói tại Bát Tiên quận thành hoành hành, liền xem như qua Vương Đô, cũng không thành biết hạng chót. Đối với vũ kỹ ma luyện, cũng làm cho Lăng Tiêu tu vi tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đột phá. Đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng trong địa ngục kỳ. Cái này có lẽ cũng là cái gọi là có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng đi. Về phần ngự linh lôi quang thuẫn cùng thiên lôi thần vệ, y nguyên dừng lại tại nhập môn cấp bậc vô pháp tiến thêm. Thoạt nhìn vẫn là tu vi quá thấp, vũ kỹ cấp bậc quá cao, trong lúc nhất thời vô pháp tu luyện thành công. Lăng Tiêu cũng là không nóng nảy, dù sao tạm thời đối phó địch nhân, hắn cũng không cần đến cái này hai chiêu. Từ trong mật thất đi ra, Lăng Tiêu hơi rửa mặt một phen, sau đó thì theo Lâm Phong Nguyên cùng đến đây nhìn hắn Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương, Lâm Ngưỡng bọn người gặp một lần, ăn bữa cơm. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cũng đột phá, bây giờ cũng là nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục võ giả. Dù sao hai người bọn họ tại Ngưu Thần Mê Cung bên trong đều chiếm được lợi hại truyền thừa, trong khoảng thời gian này tốc độ đột phá tăng tốc cũng rất bình thường. Về sau sợ là thì so ra kém Lăng Tiêu cái tên điên này, nhưng hiện giai đoạn, lấy loại tu vi này tới nói, đối với Lăng Tiêu trợ giúp có thể là rất lớn. Lăng Tiêu không muốn để cho các nàng dính vào, nhưng các nàng lại cũng không tình nguyện. Chương 2560, hẳn phải chết chi địa. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương hết thảy đều là Lăng Tiêu cho, thậm chí ngay cả mệnh cũng là Lăng Tiêu cứu, làm cho các nàng ném Lăng Tiêu mặc kệ, các nàng vô luận như thế nào cũng là làm không được. Lăng Tiêu ngẫm lại, cũng không quan trọng. Hôm nay đánh một trận xong, hoặc là hắn chết, hoặc là Bát Tiên quận thành triệt để trở thành hắn Lăng Tiêu địa bàn. Từ nay về sau, ở chỗ này, hắn bảo hộ, ủng hộ hắn những người kia, cũng không cần lại nhận ức hiếp. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, có lẽ liền Lăng Tiêu chính mình cũng không ngờ tới. Mấy tháng trước, hắn đi vào Bát Tiên quận thành thời điểm, vẫn là một cái không có tiếng tăm gì tiểu tốt tử. Nhưng mà bây giờ, hắn lại trở thành bị rất nhiều người kiêng kỵ đại boss. Tam đại thế lực liên thủ. Vậy mà vẻn vẹn vì đối phó hắn. Thiên Long cửa hàng tại Lăng Tiêu bày mưu đặt kế hạ, đối với chuyện này trắng trợn tuyên truyền. Nguyên cớ một ngày này, không riêng gì Bát Tiên quận thành võ giả, còn có đến từ phụ cận mấy cái quận thành, cùng tỉnh thành, thậm chí Vương Đô một số võ giả đều đi vào Bát Tiên quận thành. Chiến đấu tràng sở, bị lựa chọn tại Bát Tiên quận thành bên ngoài. Bởi vì Lăng Tiêu không muốn phá hư tòa thành trì này, dù sao về sau hắn còn phải dùng. Ngoài thành một mảnh to lớn trên đất trống, chính là lần này quyết đấu tràng sở. Mà giờ này khắc này, phụ cận trên cây đã đứng đầy đến từ các nơi võ giả. Bây giờ, cho dù là Bát Tiên quận thành tầng dưới chót nhất dân chúng cũng biết Lăng Tiêu đại danh. Cái kia vừa chính vừa tà, diệt ma ảnh môn, nhưng lại thương tổn thập tam vương tử tồn tại. Tuy nhiên không biết Lăng Tiêu đến cùng là người tốt hay là người xấu, nhưng có thể khẳng định là Lăng Tiêu bây giờ cường đại, đã đến tam đại thế lực nhất định phải liên thủ đối kháng cấp độ. Đương nhiên, từ nơi khác tới võ giả thì đối với Lăng Tiêu cái tên này không phải làm sao quen thuộc. Cái này Lăng Tiêu đến cùng là người thế nào? Có bản lãnh gì, cũng dám chém nước thập tam vương tử một đầu cánh tay. Còn muốn theo tam đại thế lực là địch, chẳng lẽ là sống mấy ngàn tuổi lão yêu quái? Thế nhưng là cũng không nghe nói người như vậy a, ta chỉ biết là, tại Bát Tiên quận thành, đệ nhất cường giả Phi Thiên Phong đoàn đoàn trưởng Trần Trường Sinh không còn gì khác a. Lăng Tiêu tính là gì? Cái gì thiên niên lão yêu, Lăng Tiêu cũng chính là nhập thế luân hồi một lần võ giả mà thôi, năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi đây. Tại Huyền Vũ Đại Lục, nhập thế luân hồi một lần cũng không tính hiếm lạ, cái này Lăng Tiêu nếu là thật còn trẻ như vậy, có thể đánh bại tam đại thế lực, cái kia chỉ sợ liền Trần Quốc Vương tộc, đều muốn đem hết toàn lực đem yêu nghiệt này chiêu nhận được gia tộc bên trong a. Thực sự có thể đánh bại sao? Tại sao ta cảm giác giống như là một trận lẫn lộn a? Lẫn lộn, đừng nói giỡn, vì lẫn lộn, dám hủy vương tộc hành cung. Dám cắt thập tam vương tử một cánh tay, không muốn sống a? Dù sao đại gia cũng là đến xem trò vui, cái này Lăng Tiêu đến cùng là thần thánh phương nào, rất nhanh liền biết. Tiếng nghị luận liên tiếp, người đứng xem nối liền không dứt. Liền xem như ma ảnh môn gây sự cái kia thời gian, Bát Tiên quận thành cũng không có như vậy náo nhiệt qua. Bên trên bầu trời, một thanh khổng lồ phi kiếm phi luân thuyền rốt cục xuất hiện. Phi luân trên thuyền, thập tam vương tử ngồi tại mũi tàu, mà đứng sau lưng hắn hầu cận, vậy mà đa số 10 cái. Vừa nhìn liền biết là từ vương đô điều tới, thập tam vương tử bị tập kích, đây chính là đại sự kiện, hắn cũng không muốn lại cho Lăng Tiêu lần thứ hai loại cơ hội này. Ám phách, đều an bài tốt sao? Thập tam vương tử không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng nhìn phía dưới chiến trường hỏi. Yên tâm đi điện hạ, đã bố trí xuống thiên la địa võng, coi như cái kia Lăng Tiêu thực sự có thể đánh bại tam đại thế lực trưởng môn, hắn y nguyên trốn không đồng nhất chết. Ngài đại thù có thể báo, ám phách 10 phần tự tin nói, dạng này liền tốt, dám cùng bản vương làm người đối địch, tuyệt đối không thể có kết cục tốt. Thập tam vương tử trầm ngâm một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Liền sợ tiểu tử kia không dám tới a. Ám phách nhíu nhíu mày nói, yên tâm, hắn nhất định sẽ tới, tuy nhiên không có đã gặp mặt vài lần, nhưng tiểu tử kia tính khí, bản vương vẫn là vô cùng giải. Thập tam vương tử khẽ cắn môi, Lăng Tiêu không thể không đến, nếu như không đến, hắn bày ra thiên la địa võng chẳng phải là đều muốn uổng phí. Lúc này, tam đại thế lực trưởng môn đều đã đến, cao tầng cũng lần lượt đuổi tới. Vì trận đại chiến này, tam đại thế lực cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ để lại một số giữ cửa võ giả. Thực lực đều chẳng mạnh mẽ lắm. Chẳng qua tin tưởng cũng không ai dám ở thời điểm này thừa lúc vắng mà vào. Dù sao không phải tất cả mọi người là người điên, dám không cho thập tam vương tử mặt mũi. Phụ thân, ngài muốn đồ vật đều đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá đối phó tiểu tử kia mà thôi, thực sự có cần phải sao? Thiên Phong đoàn bên này, Trần Huyền Phong nhịn không được hỏi. Đều đến lúc này, ngươi còn dám khinh địch, đừng quên, Thiên Lôi Sơn mạch thời điểm, ta thế nhưng là cùng hắn đối với cái ngang tay. Tuy nhiên lúc ấy là cha cũng không dùng hết toàn lực. Nhưng này tiểu tử thực sự là lớn lên thật đáng sợ. Từ ngày đó đến bây giờ, đã qua 6 ngày, đây là ngày thứ 7, thực lực của hắn, chỉ sợ còn có đề bạt. Lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể tàng tư, nếu không cũng là muốn chết. Trần Trường Sinh sẽ không nhỏ nhìn Lăng Tiêu, hắn sẽ không nhỏ nhìn bất kỳ kẻ địch nào. Việt Quốc Công cùng Lâm Tuyền cũng giống vậy, bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng Lăng Tiêu liều chết đánh cược một lần. Tự nhiên sẽ dùng tới thực lực cường đại nhất. Bao quát một số đan dược, pháp bảo các loại. Dù sao cuộc tỉ thí này, cũng không có quy định không thể dùng cái gì, chỉ cần giết Lăng Tiêu, các nàng liền xem như thắng. Trưởng môn, tiểu tử kia biết rõ chúng ta có áp đáy hòm pháp bảo, hắn thực biết đi tìm cái chết. Ám tộc tộc lão ngồi sau lưng Lâm Tuyền hỏi. Hắn sẽ đến, các ngươi đều nghe, nếu như chúng ta ba cái vô pháp đem chu sát, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, cùng nhau tiến lên đi. Giết hắn. Chúng ta cũng là người thắng, Lâm Tuyền hiện tại, chỉ muốn vì con của mình báo thù. Nguyên cớ cái gì nguyên tắc, hắn căn bản sẽ không quan tâm. Đúng, ám tộc tộc lão, xa tộc tộc lão cũng đối Lăng Tiêu là hận thấu xương, bọn họ hận không thể đem Lăng Tiêu ngũ mã phân thây. Nguyên cớ Lâm Tuyền, bọn họ tự nhiên sẽ nghe, nói cách khác, hôm nay Lăng Tiêu, thắng cũng là chết. Thua càng là chết, hôm nay nơi này, cũng là Lăng Tiêu đất chết, đáng hận lúc trước không có thể sử dụng hết tất cả thủ đoạn đem giết chết. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có hôm nay loại chuyện này. Lâm Tuyền lớn nhất ảo não chính là mình lúc trước không có coi Lăng Tiêu là chuyện, luôn cảm giác mình nhi tử Lâm Dược Thiên liền đã có thể giải quyết hết thảy, mà chính mình chỉ cần chuyên tâm bế quan là được. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng, Lăng Tiêu vậy mà lớn lên nhanh như vậy. Đến, đột nhiên, không biết là người nào hô một câu, bên trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh chạy như bay tới. Tới chính là Lăng Tiêu cùng tiểu ác ma nữ, cũng chính là Lăng Tiêu thân ngoại hóa thân. Về phần Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cùng Nguyệt tộc nhân, thì bị an bài ở ngoại vi. Lăng Tiêu không phải đần độn, hắn biết hôm nay có rất nhiều người muốn hắn chết. nhưng hắn hết lần này tới lần khác không chết, hắn liền muốn tức chết đám hỗn đản kia. Không chỉ có như thế, hắn trước khi tới nơi này, đã giải cứu Thủy Lão, cũng thông qua vũ lực thu phục quỷ lao bên trong những tù phạm đó. Lúc này Bát Tiên Sơn, đã bị hắn người chiếm lĩnh. Thiên Phong Đoàn cùng Việt Quốc Công Phủ, cũng đụng phải công kích. Chờ nơi này chiến đấu kết thúc, tin tưởng tam đại thế lực nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên. Chương 2561, Vương Đô người tới, kịch chiến bắt đầu. Đến, cái kia đại ma đầu thực sự đến, nhìn lấy Lăng Tiêu cùng tiểu ác ma nữ xuất hiện tại bầu trời xa xăm, vô số người kinh hô lên. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, dám theo tam đại thế lực là địch nhân, tất nhiên cũng là đại ma đầu đi. Nghe giống như không có gì, có thể suy nghĩ kỹ một chút, gia hỏa này nhưng là muốn cùng Bát Tiên quận cường đại nhất tam đại thế lực là địch a. Mà tên địch nhân này, thậm chí còn bao quát thập tam vương tử. Tam đại thế lực trưởng môn, đều là Bát Tiên quận thành lớn nhất cường giả đứng đầu, cái này không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, thực sự có thể làm đến sao? Vô số người dùng vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người này. Cái này có lẽ sẽ trở thành trò cười, cũng có thể sẽ trở thành thần thoại người trẻ tuổi. Làm cho tam đại thế lực coi trọng như vậy, hắn tất nhiên có chỗ đặc thù a, cho dù lần này chết ở chỗ này, cái kia cũng sẽ trở thành một đoạn truyền kỳ. Nếu như có thể thắng, cái kia thật đến sẽ trở thành thần thoại. Đứng ngoài quan sát người, vậy mà có không ít người chống đỡ Lăng Tiêu. Có lẽ là bị tam đại thế lực kiềm chế quá lâu, bọn họ thực sự cần như thế một cái có can đảm khiêu chiến quyền uy người xuất hiện. Mà tam đại thế lực người nhìn thấy Lăng Tiêu, trong mắt đều lộ ra hờ hững tức giận quang mang. Đương nhiên, cũng có một phần là chống đỡ Lăng Tiêu, chẳng qua lúc này cũng không tại hiện trường, mà chính là giúp đỡ Lăng Tiêu đi làm thay trời đổi đất đại sự. Chỉ hai người, hắn đây là muốn hai đối với ba sao. Lâm Tuyền đứng lên, lúc này hắn vô pháp bình tĩnh. Mấy ngày nay thời gian, hắn không có một ngày không nghĩ tới như thế nào đem Lăng Tiêu đánh chết sự tình. Hôm nay, cơ hội này rốt cuộc đến. Nếu như hắn thực sự chỉ mang một người, làm sao phân phối? Trần Trường Sinh hỏi, ta tới đối phó Lăng Tiêu, các ngươi hai cái giết tiểu nữ oa kia, nữ oa oa kia thực lực, chỉ sợ mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu rất nhiều, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đừng quên, nàng cũng không phải phổ thông nữ oa oa, mà chính là một chiêu đoạn thập tam vương tử một tay người. Lâm Tuyền nói ra, tốt a, liền theo ngươi nói làm, nhanh lên giết Lăng Tiêu, sau đó ba người chúng ta người liên thủ diệt nữ oa oa kia. Trần Trường Sinh tuy nhiên cũng nghĩ thân thủ giết Lăng Tiêu, bất quá dưới mắt tuyệt đối không phải tranh cái này thời điểm. Ta cũng đồng ý, Việt Quốc Công cũng gật gật đầu, ba người như vậy thương lượng sẵn sàng, Ngạo Nghễ treo đứng ở hư không bên trong, Lăng Tiêu nhìn xuống cả vùng, cái kia mấy vạn người ánh mắt, toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Tuy nhiên loại chuyện này, hắn đã thành thói quen, cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, vì một ngày này, vì có thể tại Bát Tiên quận thành triệt để áp đảo tất cả mọi người phía trên một ngày này. Hắn nhưng là kinh lịch rất nhiều sinh sinh tử a, có mấy lần, suýt nữa thì không sống. Bây giờ, hắn rốt cục đi đến một bước cuối cùng. Một bước này, hắn đem triệt để đánh bại tam đại thế lực, đem Bát Tiên quận thành in dấu lên hắn tên Lăng Tiêu. Sở dĩ đem sự tình náo lớn như vậy, chính là muốn để tại phía xa Vương Đô Bí Cảnh Học Viện biết. Hắn Lăng Tiêu thực lực mạnh mẽ đến mức nào, nếu như mời chào hắn làm đệ tử, cái kia đối với Bí Cảnh Học Viện chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hắn tin tưởng người khác đều có tham mới tâm, nhất là muốn tranh đoạt vương vị những vương tử kia nhóm. Trong đám người, một cỗ không đáng chú ý xe ngựa bên trong. Một nam một nữ hai người ngồi ở trong đó, nhìn lên bầu trời bên trong Lăng Tiêu. Nam ôn tồn lễ độ, nữ tịnh lệ hào phóng, hai người đều lộ ra nhạy bén cùng trí tuệ quang mang. Mẫn Nhi, người thấy thế nào? Nam đột nhiên hỏi, điện hạ. Nguyên bản đối với ngài ngàn dặm xa xôi đi xã này dã chi địa, Mẫn Nhi còn có không biết rõ vì cái gì, thế nhưng là hôm nay gặp mặt cái này Lăng Tiêu, Mẫn Nhi minh bạch. Nữ nhân kia cười cười nói, nàng gọi Hồng Mẫn Nhi, cũng không phải vị này điện hạ nữ nhân, mà chính là mưu sĩ. Một cái nhạy bén hơn người, thủ đoạn độc ác nữ mưu sĩ. Bên ngoài không nên gọi ta điện hạ, gọi ta Thương Lan liền có thể. Nói chuyện vị này, chính là Trần Quốc Nhị Vương Tử, Trần Thương Lan. Lấy mưu trí danh xưng hiền vương, tại Trần Quốc thế nhưng là có không nhỏ hiền danh. Mẫn Nhi cũng không dám, vẫn là xưng hô ngài công tử đi. Hồng Mẫn Nhi cười cười nói, thôi được, vậy ngươi thì cho công tử ta nói một chút, đến tột cùng tại sao tới đúng. Nhị vương tử Trần Thương Lan cười hỏi, cái này Lăng Tiêu, tuyệt không phải đồng dạng võ giả, nếu như có thể đem hắn mời chào, tất nhiên sẽ trở thành công tử ngài một sự giúp đỡ lớn. Thập tam điện hạ quá lỗ mãng, hắn đến một lần Bát Tiên quận thành. Liền muốn cho cái này Lăng Tiêu một hạ mã uy, kết quả ngược lại cùng thành thù địch. Vẫn là công tử ngài cơ trí, Hồng Mẫn Nhi hồi đáp, thế nhưng là cái này Lăng Tiêu tuyệt không phải là kẻ tầm thường a, bình thường mời chào thủ đoạn, cũng không có biện pháp đem hắn thu phục. Trần Thương Lan vẫn như cũ treo nụ cười nói, không thể nhận phục, chỉ có thể kết giao. Hồng Mẫn Nhi lắc lắc đầu nói, công tử cũng hẳn là tính toán như vậy a, nhân vật bậc này, ngươi cho hắn lại nhiều chỗ tốt, hắn sợ cũng sẽ không ăn nhờ ở đậu, nguyên cớ tốt nhất thủ đoạn, cũng là kết giao. Cùng trở thành bằng hữu, cứ như vậy, nếu như công tử có chỗ khó, hắn tất nhiên sẽ hỗ trợ. Ha ha ha ha, quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng a, 13 tên ngu xuẩn kia, lần này xem như chơi nện, lấy tu vi của hắn cùng mưu lược, vậy mà mưu toan cùng ta cùng 14 tranh, quả thực không biết sống chết. Trần Thương Lan cười ha ha, đã định ra kế sách, hôm nay Lăng Tiêu có lẽ sẽ gặp được phiền phức, nên xuất thủ thời điểm, thì ra tay đi, để hắn trước thiếu chúng ta một phần nhân tình. Mẫn Nhi minh bạch, đã sớm an bài tốt. Hồng Mẫn Nhi cười cười, hai người không nói thêm gì nữa, vẫn như cũng nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài. Bọn họ cũng là cảm thấy rất hứng thú, Lăng Tiêu như thế nào đại chiến tam đại trưởng môn. Lăng Tiêu đưa ánh mắt về phía tam đại trưởng môn, cười nhạt một cái nói, ba vị là không có sợ hãi a. Chẳng qua đang quyết đấu trước đó, ta vẫn là có một câu muốn hỏi các ngươi, còn không có ý định đem ba cái bí cảnh học viện đệ tử danh ngạch giao ra sao. Bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh ngươi thì diệt ba người chúng ta, ba cái kia danh ngạch tự nhiên là về ngươi. Lâm Tuyền tức giận nói, tốt, có cốt khí, chỉ tiếc lúc này cốt khí cũng không đáng tiền, đã các ngươi ba cái minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta Lăng Tiêu thủ đoạn độc ác. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, con mắt vô tình hay cố ý liếc nhất nhãn trong đám người xe ngựa. Hơi thở thật là mạnh, tuy nhiên rõ ràng ẩn tàng, thế nhưng là vẫn như cũ chạy không khỏi ta Thái Cực Nhãn, rốt cuộc là địch hay bạn. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có gì địch ý. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, chợt giãn ra, mặc kệ cái kia trong xe ngựa là địch hay bạn, cũng không đáng kể. Hắn hôm nay đã dám lại tới đây, thì không sợ đối phương gọi trợ thủ. Hào tiểu tử, vậy mà giống như phát giác được chúng ta. Trần Thương Lan cũng có chút ngoài ý muốn, hắn tu luyện một môn đặc thù công pháp, có thể đem khí tức cơ hồ hoàn toàn bình phong tránh. Không nghĩ tới vẫn là bị Lăng Tiêu gia hỏa này nhìn ra một số. Chẳng qua hắn tin tưởng Lăng Tiêu nhìn thấy cũng không phải toàn bộ. Cái này chính nói rõ hắn là khả tạo chi tài, công tử nếu như cùng người này kết giao, như vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành ngài một thanh lợi nhận. Hồng Mẫn Nhi cười nói, ừm, Trần Thương Lan gật gật đầu, đối với Lăng Tiêu lại nhiều mấy phần chờ mong. Lão thập tam đắc tội Lăng Tiêu, lão thập tứ lại khinh thường tại Lăng Tiêu. Như thế để hắn nhặt cái tiện nghi a. Chương 2562, cái thế ma đầu đối với tam đại trưởng môn. Trận chiến ngày hôm nay, hai người chúng ta chiến ba người các ngươi. Có thể bắt đầu, Lăng Tiêu cùng tiểu ác ma rơi trên mặt đất, xông đối thủ ngoắc ngoắc tay, từ tốn nói. Hắn động tác này, thế nhưng là cực điểm nhục nhã chi ý. Ai dám tại tam đại trước mặt trưởng môn như thế, đã từng người làm như vậy, chỉ sợ liền xương cốt đều biến thành cặn bã. Hừ, miệng lưỡi lợi hại. Tam đại trưởng môn không hổ là tam đại trưởng môn, căn bản không quan tâm Lăng Tiêu khiêu khích. Ba người bọn hắn từ trên chỗ ngồi đi ra, đến Lăng Tiêu cùng tiểu ác ma nữ đối diện. Ta đột nhiên cảm thấy, Lâm Tuyền vừa mới đề nghị có chút vấn đề. Trần Trường Sinh nhìn lấy Lăng Tiêu, lộ ra sát ý lạnh như băng, không bằng ta liên thủ với Lâm Tuyền đối phó Lăng Tiêu, Việt Quốc công trước ngăn chặn cái kia tiểu nữ oa, không cần ham chiến, chỉ cần ngăn chặn là được. Chờ ta cùng Lâm Tuyền đem Lăng Tiêu đánh giết, lại đi giúp ngươi. Lăng Tiêu thực lực tất nhiên không bằng tiểu nữ oa kia, hai người chúng ta liên thủ, giết hắn vô cùng dễ dàng. Biện pháp tốt a, Lâm Tuyền cùng Việt Quốc công nghe xong, đều cảm thấy phương pháp này rất hay. Nếu như Lâm Tuyền liên thủ với Trần Trường Sinh đối phó Lăng Tiêu, như vậy có khả năng một chiêu liền đem Lăng Tiêu giết chết. Chiến đấu kế tiếp, thì nhẹ nhõm nhiều. Sau đó, sớm định ra kế sách hơi cải biến một chút, trọng điểm đánh giết đối tượng biến thành Lăng Tiêu. Tiểu tử, có gì ngôn gì, hiện tại tốt nhất nói ra. Không phải vậy chờ một lúc liền không có cơ hội. Lâm Tuyền âm u mà nhìn xem Lăng Tiêu nói ra, di ngôn, nên nói di ngôn chính là bọn ngươi, ta không cần phải vậy, bởi vì ta không có khả năng bại. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói ra, cuồng vọng, đối mặt tam đại trưởng môn, y nguyên lớn lối như thế, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy Lăng Tiêu có phải hay không có chút quá mức tự đại. Phải chăng cuồng vọng, đánh qua liền biết, tiểu ác ma nữ, trước đừng xuất thủ, chiến qua một bên nhìn lấy, một mình ta đối phó bọn hắn ba cái. Lăng Tiêu cười lớn một tiếng, hướng về phía trước vượt một bước. Mà tiểu ác ma nữ làm theo bay lên không trung, thực sự đi quan chiến. Người cái tên này, quả thực quá coi thường người. Lăng Tiêu hành động này, hắn thấy không có vấn đề gì, thế nhưng là tại tam đại trưởng môn xem ra, vấn đề coi như lớn, quả thực cũng là đối bọn hắn cực độ khinh bỉ. Bọn họ đáng lẽ kế hoạch, cũng trong nháy mắt thanh lý. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ đến ba người liên thủ đối phó tiểu tử này? Việt Quốc Công nhíu nhíu mày nói, là chính hắn muốn chết, có thể chẳng trách chúng ta. Việt Quốc Công ngươi đừng quên, đây cũng không phải là một trận luận bàn, mà chính là quan hệ đến chúng ta tam đại thế lực sinh tồn. Nếu như hắn thắng, chúng ta tam đại thế lực khẳng định đều phải xong đời, lúc này cũng không cần có lòng dạ đàn bà. Lâm Tuyền nói ra, không sai, Việt Quốc Công ngươi cần phải hiểu rõ, người nữ nhi kia còn tại nằm trên giường bệnh đây. Trần Trường Sinh cũng lạnh lùng nói, thôi, ba người liên thủ đi. Việt Quốc Công không do dự nữa, ba người tách ra đứng đấy, gắt gao tiếp cận Lăng Tiêu, ra tay đi, hôm nay liền để ta xem một chút, tam đại trưởng môn thực lực chân chính. Lăng Tiêu nói xong, toàn thân bắt đầu biến hóa, lấy một địch ba, cũng không phải chuyện dễ dàng, Lăng Tiêu tự nhiên lập tức liền tiến vào đến thú hồn biến thân trạng thái. Lúc đầu, hắn lựa chọn lại là bá huyết ma long thú hồn biến thân. Cái này thú hồn, đối với hắn hôm nay đề bạt đã rất nhỏ, trên cơ bản có thể nói không có. Nhưng bá huyết ma long đặc thù kỹ năng lại là một cái sát chiêu. Vẫn là biết phi thường hữu dụng, tam đại trưởng môn, khí tức cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Nhất truyền âm dương cảnh thất tầng địa ngục đỉnh phong tu vi khí tức, để vô số người quan chiến nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế võ giả tại Bát Tiên quận thành chiến đấu. Hôm nay, rốt cục có thể mở rộng tầm mắt, đối mặt cái này tam đại cường giả, Lăng Tiêu thực sự biết có cơ hội không? Thú võ giả, hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Bất quá, người lấy một địch ba, căn bản chính là chính mình muốn chết, không oán chúng ta được, lên. Tam đại trưởng môn, đột nhiên xuất thủ, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, từ phương hướng khác nhau, đối với Lăng Tiêu tiến hành hợp vây. Kết thúc, thập tam vương tử cười lạnh một tiếng nói, nếu như cái kia tiểu ác ma nữ chân đến không xuất thủ, cái này Lăng Tiêu cho dù chết định. Tam đại trưởng môn liên thủ, liền xem như người ám phách sợ cũng không dám ngạnh kháng a. Điện hạ nói cực phải, Lăng Tiêu tiểu tử này thuần túy tự tìm đường chết. Ám phách đáp lại nói, không riêng gì bọn họ cho rằng như vậy, người xem náo nhiệt, tuyệt đại đa số đều nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy Lăng Tiêu quá tự đại, quá khinh địch, mới có thể phạm phải như thế ngu xuẩn sai lầm. Hẳn là sẽ để cái kia tiểu ác ma nữ hỗ trợ đi. Nhị vương tử Trần Thương Lan cũng làm ra phán đoán như vậy. Đúng vậy a, không phải vậy Mẫn Nhi thực sự nhìn không ra cái này Lăng Tiêu có gì thủ thắng khả năng. Hồng Mẫn Nhi cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Lăng Tiêu đột nhiên tới này vừa ra, đem tất cả mọi người cho làm mộng. Ma Long huyết chú, một khắc này, tam đại trưởng môn khoảng cách Lăng Tiêu chỉ có không đến chừng một thước khoảng cách. Lăng Tiêu trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra quỷ dị hồng quang. Tam đại trưởng môn nhất thời cảm giác được khí tức trì trệ, khí huyết sôi trào, thậm chí ngay cả trong mạch máu huyết khí, vậy mà cũng rất giống muốn rời khỏi thân thể, hướng phía Lăng Tiêu trên thân mà đi. Bởi vì chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, ba người bọn hắn căn bản không kịp ứng đối. Đến mức ngưng tụ mà thành chiêu thức, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Thừa cơ hội này, Lăng Tiêu đột nhiên xuất thủ, bởi vì cơ hội chớp mắt là qua, Lăng Tiêu cũng không kịp thi triển chiêu thức khác, chỉ là dùng đòn công kích bình thường, một người cho nhất trảo tử. Sau đó, khán giả thì kinh ngạc nhìn thấy, tam đại trưởng môn bị Lăng Tiêu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chỉ là không có người chú ý tới, có nhỏ bé không thể nhận ra điện lưu tiến vào tam đại trưởng môn thể nội. Lăng Tiêu làm bất cứ chuyện gì, cái kia đều không phải là bắn tên không đích. Sở dĩ lúc đầu vận dụng bá huyết ma long, một mặt là định cho ba tên này trong thân thể cắm vào điểm bất tử chi lôi. Một mặt khác, thì là muốn nhờ cái này ba đại cao thủ cái kia đáng sợ áp lực, kích phát thể nội tiềm năng, để hắn có thể lại đột phá tiếp. Nói thật, luận thực lực tuyệt đối một Lăng Tiêu không sợ cái này ba cái bất kỳ một cái nào. Nhưng ba người này liên thủ, vẫn là vô cùng phiền phức. Nguyên cớ vì có thể chắc thắng, hắn nhất định phải làm chút gì. Ha ha ha, ba vị, cái này chính là của các ngươi tuyệt chiêu sao? Thực sự không sai, cái mông hướng về sau bình xa lạc nhãn thức. Lăng Tiêu cũng không truy kích, bởi vì hắn biết truy kích cũng vô dụng, ba người này bị hắn đánh trúng, chắc chắn sẽ không thụ cái gì quá nghiêm trọng thương tổn. Dù sao ba cá nhân trên người hiện tại cũng là các loại pháp bảo a. Phòng ngự pháp bảo, công kích pháp bảo, phụ trợ pháp bảo, đây chính là cái gì cần có đều có. Vì đối phó hắn Lăng Tiêu, ba người này cũng không ít bỏ công sức. Hảo tiểu tử, trách không được ngươi có thể phế bỏ Tàn Nguyệt cùng Bắc Huyền, ngươi thực lực này, thực sự sắp nhấn không được a. Trần Trường Sinh nhìn lấy Lăng Tiêu, con mắt cơ hồ híp lại. Hắn cũng không ngờ tới, lại là như thế một cái bắt đầu. Lăng Tiêu tiểu tử này, quá quỷ dị, quá khó chơi. Gia hỏa này chiêu thức, thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị a. Nhìn lấy Lăng Tiêu, tam đại trưởng môn đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, phảng phất đứng ở nơi đó không phải một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, mà chính là nhất tôn chân chính ma đầu, một cái trêu đùa thế nhân ma đầu, một cái trong lúc giơ tay nhấc chân có thể hủy đi hết thảy ma đầu. Chương 2563, cái thế ma đầu đối với tam đại trưởng môn. Các ngươi có phát hiện hay không, gia hỏa này trên thân lại có thú thần khí tức. Lâm Tuyền nhíu nhíu mày nói, không có khả năng, 12 thú thần sớm tại mấy vạn năm trước liền đã chiến tử, hắn tại sao có thể có thú thần khí tức, là ngươi sinh ra ảo giác a? Trần Trường Sinh nói, có lẽ vậy, nhưng tiếp xuống ba người chúng ta nhưng phải cẩn thận, mất mặt không sao cả, bỏ mệnh coi như không dễ chơi. Lâm Tuyền nhắc nhở, vận dụng vũ hồn đi, tam đại trưởng môn vừa rồi công kích, cũng không vận dụng vũ hồn, nguyên cớ cường độ tự nhiên không đủ. Cũng là bởi vì bọn họ khinh thị Lăng Tiêu, cảm thấy Lăng Tiêu khẳng định chịu không nổi bọn họ nhất kích. Nhưng bây giờ, tâm tình của bọn hắn đã biến. Bọn họ thực sự coi Lăng Tiêu là thành một cái ma đầu, một cái boss mà đối đãi. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật như thế, không khỏi bọn họ không thừa nhận. Tốt, Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương, Ma Long, Kim Giáp Thiên Thần, tam đại trưởng môn, đồng thời phóng thích vũ hồn, to lớn hung mãnh Thiên Lang Vương, gào thét Ma Long, uy vũ bất phàm Kim Giáp Thiên Thần. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng mà Lăng Tiêu ánh mắt lại tiếp cận Lâm Tuyền Ma Long. Hắn báo huyết ma long cấp bậc quá thấp, thế nhưng là nếu như có thể thôn vệ hết tương đối cường đại ma long, vậy liền có thể cho bá huyết ma long tấn cấp. Kể từ đó, ma long huyết chú uy lực, tất nhiên cũng sẽ thay đổi càng mạnh. Hắn thực sự cảm tạ Lâm Tuyền, thế mà đưa lên cường đại như vậy vũ hồn. Có thể làm cho tam đại trưởng môn phóng thích vũ hồn, cái này Lăng Tiêu cho dù chết, cũng đủ để tự hào. Mọi người không khỏi thổn thức lên, lúc này Lăng Tiêu, nhưng lại một lần cải biến thân hình thái. Hắc Văn Phi Hổ thú hồn biến thân. Hắc Văn Phi Hổ là trước mắt Lăng Tiêu vừa nhất phối một cái thú hồn, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chẳng qua đáng tiếc là, cái này thần vị trên không có thú thần thú hồn, nguyên cớ uy lực đương nhiên không sánh bằng như thần vị trên Tử Điện Lôi Châu. Lăng Tiêu dùng Hắc Văn Phi Hổ thú hồn biến thân, tự nhiên vẫn là muốn tiếp tục suy yếu đối thủ, sử dụng nó mạnh mẽ đặc kỹ. Giết, tam đại trưởng môn lại một lần đồng thời xuất thủ. Lần này, bọn họ vô cùng cẩn thận đề phòng Lăng Tiêu vừa mới cái kia quỷ dị chiêu thức. Bọn họ chú ý đến khí huyết biến hóa, chú ý đến nội lực biến hóa. Có thể duy chỉ có quên một chuyện, vậy nếu không có đem lỗ tai cho bình phong tránh lên. Hắc Văn Phi Hổ hổ khiếu dãy núi. Lăng Tiêu đột nhiên hóa thành to lớn Hắc Văn Phi Hổ, mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra một tiếng to lớn gào thét. Cái này tiếng gào thét vang lên trong nháy mắt, tam đại trưởng môn đồng thời gặp khó. Vội vàng che lỗ tai, nguyên bản chuẩn bị chiêu thức lại một lần bị trực tiếp tan rã. Đáng sợ tiếng gầm đem bọn hắn trùng kích đi ra ngoài, lại một lần thối lui đến chỗ cũ. Ha ha, lần thứ hai, các ngươi tam đại trưởng môn, thật đúng là cho tam đại thế lực mở to mắt ha. Lăng Tiêu cười nhạt nói, đáng hận, gia hỏa này chỗ nào đến nhiều như vậy ly kỳ cổ quái chiêu thức. Lâm Tuyền, Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công đều rất phiền muộn. Chẳng qua chiêu thức kia lực tổn thương có hạn, bao quát trước đó một chiêu kia, tựa hồ đối với chúng ta đều không tổn thương gì a. Việt Quốc Công nhíu nhíu mày nói, không đúng, pháp bảo, gia hỏa này tại suy yếu chúng ta phòng ngự pháp bảo. Lâm Tuyền đột nhiên hoảng sợ nói, bình thường phòng ngự pháp bảo phòng ngự số lần đều là có hạn chế, Lăng Tiêu cái này liên tục hai lần công kích, rõ ràng thì còn có tầng này mục đích. Bằng không, để bọn gia hỏa này ăn mặc pháp bảo như thế tới đối phó hắn, hắn còn thực sự sẽ phi thường nhức đầu. Em gái ngươi, biết rõ hắn là mục đích này, chúng ta lại không có cách nào. Trần Trường Sinh buồn bực không thôi. Phòng ngự của bọn hắn pháp bảo xem như tốt, thế nhưng là một trận chiến đấu giữa, có thể chống cự 6 lần công kích cũng không sai. Chỉ muốn một lần nữa sử dụng, vẫn phải bổ sung năng lượng. Cái này đã lãng phí 2 lần, cởi xuống phòng ngự pháp bảo. Không được, tiểu tử kia không chính là cái này mục đích nha, tính toán, ta cũng không tin hắn còn có tương tự chiêu thức. Lâm Tuyền lắc đầu, thôi, tiếp tục công đi, đã không có cách, vậy chỉ có thể tiếp tục. Lần thứ 3, Lăng Tiêu thi triển Hắc Lang tướng quân Hắc Lang quần sát. Phối hợp xảo diệu thân pháp, Lăng Tiêu để tam đại trưởng môn lại một lần chịu đau khổ. Lần thứ 4, Lăng Tiêu hóa thân cửu xà tược, thi triển cửu xà độc vực, một chiêu này đáng sợ hơn. Trực tiếp thì hao tổn tam đại trưởng môn phòng ngự pháp bảo 2 lần phòng ngự cơ hội. Dù sao xương độc không giống với công kích khác, tiếp tục tính thương tổn vẫn là rất đáng sợ. Lần thứ 5, Lăng Tiêu rốt cuộc biến thân cường đại nhất Tử Điện Lôi Châu, rắn rắn chắc chắc mà dùng một chiêu thanh thế to lớn. Không riêng gì để tam đại trưởng môn choáng váng, còn có nhân cơ hội này, triệt để phế bỏ tam đại trưởng môn phòng ngự pháp bảo. Tốt, cái này có thể yên tâm đối chiến. Lăng Tiêu cười lạnh, đột nhiên thì nhào về phía Lâm Tuyền. hắn muốn Lâm Tuyền ma long vũ hồn, mà lại một đối nhiều thời điểm, kiêng kỵ nhất cũng là bị người nắm mũi dẫn đi. Hắn muốn nắm đối phương cái mũi đi, giữa không trung, Lăng Tiêu lấy ra Bạch Ngọc Phi Long kiếm. Tử khí đông lai kiếm nhất kiếm quy thiên, nhất kiếm phá diệt. Liên tục hai chiêu đồng thời đánh úp về phía Lâm Tuyền. Tu vi sau khi đột phá, Lăng Tiêu những vũ kỹ này uy lực tự nhiên cũng có tăng lên. Trong tay Bạch Ngọc Phi Long kiếm, biến ảo thành to lớn kiếm lớn màu tím, thẳng hướng Lâm Tuyền. Việt Quốc Công cùng Trần Trường Sinh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Lăng Tiêu công kích Lâm Tuyền, nguyên cớ từ khía cạnh đối với Lăng Tiêu phát động công kích. Lang hành thiên lý quần lang tập, Lăng Tiêu đã sớm phòng bị điểm này đâu, thân hình đột nhiên hóa thành mấy chục cái, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách phán đoán cái nào là thật. Nhìn thấy kích động như thế nhân tâm tràng diện, tất cả mọi người hoan hô lên. Nguyên bản, bọn họ coi là Lăng Tiêu chỉ là một cái phô trương thanh thế gia hỏa. Thế nhưng là phía trước liên tục 5 lần, hắn đều bị tam đại trưởng môn ăn thiệt ngầm. Sau đó, hắn vậy mà chủ động xuất kích, phần này can đảm, loại này thực lực đáng sợ, ai còn dám xem thường hắn. Đáng giận, thật coi ta Lâm Tuyền là quả hồng mềm sao. Lâm Tuyền giận dữ không thôi, cái này Lăng Tiêu vậy mà hướng hắn mà đến, đây chẳng phải là nói hắn so hai người khác yếu nhược. Trong tay của hắn, cũng hiện ra một thanh lợi kiếm. Đây là Bát Tiên Sơn trưởng môn chi kiếm tên là Bát Tiên Kiếm. Phẩm chất là cùng 8 cái pháp bảo giống nhau như đúc tồn tại thần phẩm linh khí. Nếu như không phải vì diệt trừ Lăng Tiêu, Lâm Tuyền cũng sẽ không đem thứ này lấy ra. Bát Tiên Kiếm, tên đầy đủ Bát Tiên Lão Tổ chi kiếm, là năm đó Bát Tiên Lão Tổ luyện chế trương một thanh bảo kiếm. Cũng là Bát Tiên Lão Tổ cả đời đeo chi kiếm. Đáng lẽ thứ này là làm tông môn biểu tượng tồn tại, bây giờ lại bị Lâm Tuyền lấy ra chiến đấu, đủ để chứng minh Lâm Tuyền đối với Lăng Tiêu coi trọng. Lại hoặc là kiêng kỵ, thần phẩm linh khí vừa ra, lại thêm Lâm Tuyền quyển kia thân thì không kém thực lực đáng sợ. Trong lúc nhất thời, kiếm khí phun trào, 10 cái bóng sói trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Gia hỏa này trên thân đồ tốt thật đúng là nhiều, vừa vặn ta Hắc Tiên kiếm cùng Hắc Ma kiếm tấn cấp, tạm thời không thể dùng. Người cái này Bát Tiên kiếm thì quy ta. Nhìn thấy Lâm Tuyền ra chiêu, Lăng Tiêu không chỉ có không có đáng sợ, càng cũng không lui lại, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Tuyền trên thân không chỉ có Ma Long Vũ Hồn, còn có cái này Bát Tiên kiếm, đều là hắn hiện giai đoạn cần thiết đồ vật a, gia hỏa này quả thực cũng là đưa cho hắn mang đồ tới. Chương 2564, một cái bạo lôi, oanh choáng hai đại trưởng môn. Ma Long công pháp nát ma tinh, giết, Lâm Tuyền chiêu thức rốt cục thi triển đi ra, kinh khủng kiếm quang xuyên thấu qua Bát Tiên kiếm, phát ra ánh sáng chói mắt, hướng phía Lăng Tiêu một kiện đâm tới. Hư không bên trong, phảng phất xuất hiện nhất tôn Ma Long, khung vuông gầm thét, vô cùng hung hãn. Nhận lấy cái chết, ầm ầm, Lăng Tiêu cùng Lâm Tuyền binh khí trên không trung phát sinh va chạm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh nổ vang. Phụ cận rất nhiều võ giả đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều đứng trên tàng cây người xem náo nhiệt, cũng bởi vì cây cối bị nhổ tận gốc mà mất đi đứng yên địa phương, nhất thời chật vật không chịu nổi. Thế nào, đến cùng thế nào, là Lâm trưởng môn chết, vẫn là Lăng Tiêu bị diệt? Cho dù là chật vật không chịu nổi, có thể vẫn là có người miệng đầy hạt cát cũng không nhịn được hỏi một câu. Lớn nhất kỳ hoa chính là, hắn hỏi ra, lại có người nghe hiểu. Quỷ mới biết, cũng không nhìn hiện trường loạn thành dạng gì. Chết, đều sẽ chết ha, Lâm trưởng môn, Lâm Tuyền chết, rốt cục vẫn là có người thấy rõ trên chiến trường tình huống. Lâm Tuyền nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, toàn thân cao thấp, vậy mà không có một chỗ là hoàn hảo. Mà Lăng Tiêu lúc này đang cùng Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công giao chiến, ba người đánh cho là khó phân thắng bại. Tuy nhiên hắn thừa dịp Lâm Tuyền chủ quan đánh lén một cái, nhưng còn chưa kịp xác nhận Lâm Tuyền có phải là thật hay không phải chết, liền bị Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công bức cho có phải hay không không một lần nữa trở lại trong chiến đấu. Lúc này Trần Trường Sinh đã vận dụng thú hồn biến thân, hắn thiên lang biến thân nhưng so sánh Trần Bắc Huyền mạnh hơn nhiều. Cái kia to lớn lang đầu thượng, lại còn có một cái quỷ dị vương chữ. Biểu tượng cái này khiếu nguyệt thiên lang thú hồn chính là thiên lang vương thú hồn, cùng bình thường thiên lang khác biệt. Việt Quốc Công cũng tiến vào kim giáp thiên thần biến thân trạng thái. Hắn không chỉ có nhìn trẻ trung hơn rất nhiều, thân hình cao lớn rất nhiều, mà lại trong tay một cây tam tiêm lưỡng nhận đao, dùng chính là hổ hổ sinh phong, để Lăng Tiêu 10 phần khó chịu. Phiền toái nhất chính là, Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công binh khí vậy mà đều là thần phẩm linh khí. Lăng Tiêu Bạch Ngọc Phi Long Kiếm, lại chỉ là tiên phẩm linh khí mà thôi, tại binh khí trên tự nhiên kém một bậc. Trước đó dùng Hắc Tiên Kiếm cùng Hắc Ma Kiếm bởi vì tấn cấp làm đế khí, Lăng Tiêu tu vi ít nhất cũng phải đạt tới nhất chuyển tầng 10 địa ngục mới có thể sử dụng. Hiện giai đoạn, thích hợp nhất cũng là thần phẩm linh khí. Nghĩ tới đây, hắn nhìn một chút ngã trên mặt đất Lâm Tuyền. Quản chẳng phải nhiều, lão tiểu tử này sống hay chết, cái kia thanh bát tiên kiếm đều phải đến đem tới tay, không phải vậy đối phó làm thật Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công, vẫn là phiền phức. Hắn suy nghĩ nhất động, tiểu ác ma nữ đã rơi xuống. Tốc độ kia, không biết so Lăng Tiêu Bưu hãn bao nhiêu. Trong khoảnh khắc cũng đã đến Lâm Tuyền trước người. Đúng lúc này, cái kia Lâm Tuyền trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh người tử khí. Phảng phất mấy vạn người oan hồn từ trong thân thể của hắn xông tới, trực tiếp thẳng hướng tiểu ác ma nữ. Lăng Tiêu thực sự là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như Lâm Tuyền công kích không phải tiểu ác ma nữ nhi là hắn, hắn chỉ sợ đã chết. Lão già này, thật đúng là đầy đủ giảo hoạt, giả chết đều học xong, chẳng qua cái này Mạn Thiên Phi Vũ oan hồn là cái quỷ gì? Cái này cần giết bao nhiêu người a? Tiểu ác ma nữ cũng không thụ thương, thực lực của nàng so Lâm Tuyền có thể cường đại quá nhiều, liền xem như tao ngộ đánh lén, cũng giống vậy bình yên vô sự. Không chỉ có như thế, nàng còn nhẹ lỏng mà từ Lâm Tuyền trong tay cướp được cái kia bát tiên kiếm, sau đó cho Lăng Tiêu. Tiểu tử, người thật vô sỉ, đã nói xong một đối ba đâu. Trần Trường Sinh mắng, ta dựa vào, người cũng thật có mặt nói lão tử vô sỉ, người đường đường thiên phong đoàn trưởng môn, bát tiên quận thành đệ nhất cao thủ, liên hợp hai đại trưởng môn đối phó ta, đều không cảm thấy vô sỉ, lão tử chút chuyện này, vô sỉ cái giam a. Huống chi, thấy rõ ràng, ta tiểu ác ma nữ cũng không có công kích, chỉ là đoạt một kiện trang bị mà thôi. Lăng Tiêu cũng thật sự là phục cái này Trần Trường Sinh, nếu như vậy, lão già này cũng nói đi ra, thật đúng là phải là không cần mặt mũi a. A, Lăng Tiêu người đáng chết, người đáng chết a. Lâm Tuyền thân thể bay lên, cái kia vô số oan hồn tràn vào đến trong người hắn. Thân thể của hắn bắt đầu hóa thành một đầu chân chính ma long. Thân thể càng ngày càng to lớn, cuối cùng vậy mà dài đến cao hơn 10 mét, thân thể khổng lồ dẫm trên mặt đất, để chung quanh võ giả đều là hoảng sợ không thôi. Cái kia ma long trong miệng bộc phát ra cừu hận thanh âm. Đáng lẽ Lâm Tuyền là không có ý định dùng một chiêu này, bởi vì một khi dùng một chiêu này, hắn theo ma long giáo quan hệ liền không khả năng mổ ra. Chỉ cần người có chút đầu óc, đều sẽ biết, hắn thủy chung tại tu luyện ma long giáo tà thuật. Mà lại đáng sợ nhất là, vậy mà dùng chính là Bát Tiên Sơn đệ tử linh hồn. Chậc chậc, đây chính là Bát Tiên Sơn trưởng môn, ám tộc tộc lão. Sa tộc tộc lão, mở ra mắt chó của các ngươi xem một chút đi, các ngươi hiệu chung đến tột cùng là một cái dạng gì cẩu vật. Lăng Tiêu đối mặt Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công liên thủ công kích, lại còn có thể phân ra tâm tư đến trào phúng Bát Tiên Sơn những cao tầng đó. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công công kích còn chưa đủ cường đại. Xin lỗi hai vị, ta cũng không có thời gian dỗi cùng các ngươi hao tổn, bại đi. Bát Tiên kiếm nơi tay, Lăng Tiêu chiến đấu lực lại lần nữa bạo tăng. Tử điện lôi nhiều thú hồn biến thân phía dưới, hắn đột nhiên vận dụng chính mình trước mắt cường đại nhất bí pháp bạo lôi quyết. Đỉnh cấp lôi điện chiến thể tăng thêm, bất tử chi lôi tăng thêm, tử điện lôi nhiều thú hồn tăng thêm, Lăng Tiêu thậm chí còn đem 108 mai lôi viêm mang quả chế thành trận pháp, dùng để gia trì hắn cái này cường đại chiêu thức. Kinh khủng lôi điện nuốt hết cái kia khiếu nguyệt thiên lang cùng kim giáp thiên thần. Lần này công kích huy lực, liền trong xe ngựa nhị điện hạ cũng là nhíu nhíu mày. Lăng Tiêu cho hắn bất ngờ quá lớn, ầm ầm, rơi xuống thần lôi trực tiếp đem Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công đánh cho nằm rạp trên mặt đất. Tiểu ác ma nữ hai tay bỗng nhiên phóng xuất ra hai đoàn đen nhánh quang mang, đem hai người kia trọng thương thân thể gắn vào bên trong. Khiến cho bọn họ vô pháp tránh thoát, mà lại nội lực đang không ngừng tiêu hao bên trong. Kỳ thực đây là Lăng Tiêu quá cẩn thận, sợ cái kia hai tên gia hỏa cũng giả chết, mới khiến cho thân thể của mình ngoại hóa thân làm như vậy. Phải biết, cái kia bạo lôi quyết uy lực quá mạnh. Trực tiếp đem hai người kia thì cho anh ngất đi, đoán chừng không có một lát, sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Coi như tỉnh lại, cũng là tuyệt đối trọng thương, muốn ra tay nữa, căn bản không có khả năng. Nhưng Lăng Tiêu không muốn ngoài ý muốn nổi lên, hắn sau đó phải chuyên tâm đối phó Lâm Tuyền. Lâm Tuyền gia hỏa này, là một cái tuyệt đối ngoài ý muốn, khó trách tên này vẫn cảm thấy có thể đánh giết hắn đâu, nguyên lai lại là còn có cái này đáng sợ áp đáy hòm. Giống, ma long nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng phun ra ra đáng sợ long tắt. Toàn bộ chiến trường đều trở thành long tắt thế giới. Nếu như không phải tiểu ác ma nữ hắc sắc quang mang, cái kia Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công thì thực sự muốn bị cái này ma long cho giết. Có lẽ là bị cái này lực lượng đáng sợ kích thích đến, hai người kia vậy mà từ từ mở mắt. Tuy nhiên vẫn là không cách nào động đậy, thế nhưng là nhìn thấy cái này một màn kinh người, trong lòng thực sự không biết nên nói cái gì. Chính mình cho rằng là người của địch nhân, lại cứu mình. Chính mình cho rằng có thể liên thủ người, lại muốn giết mình. Cái thế giới này, thật đúng là phải là kỳ diệu a. Chương 2565, Ma Long Lâm Tuyền, bất tử chi khu. Lúc này Trần Trường Sinh đã sớm không có đấu chí. Việt Quốc Công thì lại càng không cần phải nói, hắn nguyên bản thì không tán thành ba người đối phó Lăng Tiêu, có thể lại không nguyện ý giao ra bí cảnh học viện danh ngạch. Nhưng đi qua chuyện lần này về sau, hắn triệt để chuẩn bị từ bỏ. Không có thực lực thì nhận thua, đây là không có cách nào khác sự tình. Tuy nhiên Hiểu Phong Tàn Nguyệt bị phế, nhưng lấy hắn Việt Quốc Công phủ năng lực, còn có thể điều trị trở về. Hắn phải cảm tạ Lăng Tiêu không có hung ác hạ sát thủ. Trần Trường Sinh không có hắn như thế thoải mái, trong lòng y nguyên canh cánh trong lòng, chỉ là giờ này khắc này, nhìn thấy Lăng Tiêu như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, nhìn thấy tiểu ác ma nữ khủng bố, ý chí chiến đấu của hắn đã suy yếu tới cực điểm, coi như không bị thương tổn, đoán chừng cũng vô pháp tiếp tục chiến đấu. Lúc này Lăng Tiêu cũng không có thời gian qua đoán hai người bọn họ tâm tư, hắn không thể không thừa nhận. Ma Long biến hóa về sau Lâm Tuyền, thay đổi so nguyên bản tam đại trưởng môn cộng lại còn cường đại hơn. Mà lại phiền toái nhất chính là, gia hỏa này giống như thành bất tử chi thân. Mặc kệ Lăng Tiêu chiêu thức như thế nào làm bị thương hắn, hắn đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Cái này thực sự là khiến người ta có chút bất đắc dĩ tình huống. Bất quá, Lăng Tiêu sẽ không buông tha cho. Hắn tin tưởng trên đời này không có tuyệt đối không chết thân thể, Lâm Tuyền bất tử chi thân, khẳng định có nhược điểm gì. Ta nhìn Lăng Tiêu sợ là muốn xong đời đi, tuy nhiên Lâm Tuyền cách làm, thực sự khiến người ta khó mà tiếp nhận, có thể không thừa nhận chính là, toàn bộ Bát Tiên quận thành, hắn cần phải thuộc về tồn tại cường đại nhất. E là cho dù là thập tam vương tử, cũng không phải là đối thủ của hắn. Không sai, ta hiện tại là có chút muốn ủng hộ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tuy nhiên được xưng là đại ma đầu, nhưng đến cùng cũng chưa làm qua thương tổn vô tội sự tình, có thể cái kia Lâm Tuyền, thân là Bát Tiên Sơn trưởng môn, đều làm những chuyện gì a? Cũng là được, tiếng nghị luận liên tiếp, chẳng qua y nguyên cải biến không chiến trên chàng cục diện. Thập tam vương tử là cao hứng phi thường, hắn mặc kệ Lâm Tuyền thế nào, dù là Lâm Tuyền cũng là ma long giáo chó săn, vậy cũng không quan trọng, chỉ cần Lăng Tiêu có thể chết, hắn thì hài lòng. Lăng Tiêu cũng sẽ không để thập tam vương tử đạt được. Dưới chân hắn thì triển lang hành thiên lý, thân hình giống như quỷ mị trên chiến trường lơ lửng không cố định. Ma Long Lâm Tuyền tuy nhiên cường đại, thế nhưng là cường đại công kích cũng rất khó trúng đích Lăng Tiêu. Đối với hắn mà nói, Lăng Tiêu quả thực tựa như là linh xảo con cá, hắn quả thực vô pháp bắt. Nhất làm cho Lâm Tuyền khó có thể lý giải được chính là, Lăng Tiêu lang hành thiên lý, chứ có thể tránh né, lại còn có thể công kích. Thiểm điện lang, giống như một con sói hình thiểm điện. Dung nham sói, giống như dung nham ngưng tụ mà thành chiến lang. Kiếm sói, cái kia chính là lang hình kiếm khí, uy lực to lớn vô cùng. Mỗi một lần né tránh, đều có thể tại Ma Long Lâm Tuyền trên thân lưu lại một đạo đáng sợ vết thương. Cứ việc vết thương này rất nhanh liền khôi phục, nhưng Ma Long tiếng kêu thảm thiết lại không ngừng vang lên. Lang hành thiên lý, đó là trong truyền thuyết Bát Tiên Sơn khó tu luyện nhất ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, cho tới bây giờ không ai có thể tu luyện song toàn. Không biết Lăng Tiêu phải chăng tu luyện thành công sau cùng hai thức. Bát Tiên Sơn các cao tầng hiện tại tâm tình cực kỳ phức tạp. Một phương diện, bọn họ bởi vì riêng phần mình vãn bối chết, rất muốn cho Lăng Tiêu đi chết. Thế nhưng là một mặt khác, Lâm Tuyền sở tác sự tình, vậy cũng tuyệt đối không phải có thể tha thứ. Tốt nhất là đồng quy vu tận đi, chẳng qua trừ phi Lăng Tiêu tu luyện thành lang hành thiên lý sau cùng hai thức, bằng không mà nói, y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Ám tộc tộc lão khẽ cắn môi. Có lẽ cái này là lần đầu tiên, hắn hy vọng Lăng Tiêu có thể không muốn bị bại nhanh như vậy, cho dù chết, cũng phải đem Lâm Tuyền kéo vào địa ngục. Lang hành thiên lý thức thứ 8 hậu thổ sói. Rốt cục, Lăng Tiêu dùng ra lang hành thiên lý thứ 2 đếm ngược thức. Cái kia một cái chớp mắt, thân thể của hắn hóa thành to lớn hậu thổ chi sói. Thể nội hậu thổ chi lực điên cuồng phóng thích, bên trong lòng đất lực lượng đồng dạng không ngừng tụ tập. Thân hình cũng không lớn, thậm chí so với bình thường sói còn muốn nhỏ một số. Nhưng là tốc độ lại nhanh đến cực điểm. Không, cái này không nên nói là tốc độ, bởi vì trên mặt đất, hậu thổ sói là hoàn toàn có thể trong nháy mắt chuyển rời. Hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng Ma Long, sắc bén móng vuốt hung hăng chụp vào Ma Long thân thể. Oanh kẹt, cuồng mãnh hậu thổ chi lực trong nháy mắt bạo phát, to lớn Ma Long thân thể lại bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, mà bị công kích đến địa phương, cũng là bị hủy diệt một mảng lớn. Ma Long thân thể, tràn ngập nguy hiểm. Không, người không giết chết được ta. Loại tình huống này, Ma Long Lâm Tuyền vậy mà lại lần nữa đứng lên, to lớn cái đuôi đột nhiên hất lên, suýt nữa đánh trúng hậu thổ sói. May mắn Lăng Tiêu ở thời điểm này, lại lần nữa biến thân, đằng không mà lên. Lang hành thiên lý một thức sau cùng Hoàng Thiên Lang, Hoàng Thiên chi lực, bắt đầu điên cuồng phóng thích, Lăng Tiêu thân thể, tựa hồ hóa thành một đạo thanh sắc bóng sói, trên lưng phóng xuất ra thanh sắc như là như gió vũ rực. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, cơ hồ dùng phương pháp giống nhau, trực tiếp đem ma long cái kia to lớn cái đuôi cắt đi. Ma long bi thảm gào thét, không ngừng rên rỉ, ngươi giết không ta, kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn là ta. Ma long Lâm Tuyền lại lần nữa khôi phục, lại bắt đầu thẳng hướng Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, hai người này vậy mà tiến vào giằng co trạng thái. Nhìn lấy một màn này, mọi người không khỏi thổn thức lên. Vốn cho rằng tam đại trưởng môn liên thủ, coi như không thể một chiêu kết quả Lăng Tiêu, vậy cũng khẳng định dùng không bao lâu thời gian. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, bọn họ tựa hồ là sai. Mà lại sai vô cùng a. Lăng Tiêu dùng kinh người bạo lôi quyết oanh choáng Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công. Về sau vậy mà lại cùng ma long đánh cho khó hòa giải. Loại thực lực này, thực sự quá mức khiến người ta rung động. Phải biết, đồng dạng là nhất chuyển võ giả, cái kia tam đại trưởng môn cái nào đều so với hắn tu vi cao hơn, tuổi tác phải lớn. Tại Lăng Tiêu trước mặt, bát tiên quận thành những cái được gọi là thiên tài, căn bản không lấy ra được. Cái gì Lâm Dược Thiên, cái gì Trần Bắc Huyền, liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Đây là phần lớn người nội tâm ý tưởng chân thật, cái này Lăng Tiêu, liền xem như bây giờ bị ném tới vương đô qua, vậy cũng tuyệt đối sẽ không bị khinh thị. Gia hỏa này, quật khởi thực sự quá nhanh, tin tưởng vương đô đều đã biết thanh danh của hắn. Ta đoán chừng, liền xem như thập tam vương tử, đang nhìn trận chiến đấu này về sau, không cho hắn bí cảnh học viện danh ngạch đều khó có khả năng. Loại thiên tài này, liền xem như bí cảnh học viện, cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn đặc biệt trúng tuyển. Ai, cũng không biết hắn có thể hay không theo ma long Lâm Tuyền trong tay sống sót, dù sao đầu kia ma long quả thực giống như có bất tử chi khu a. Từ xem thường Lăng Tiêu, cho rằng Lăng Tiêu phách lối cuồng vọng. Đến bây giờ cảm thấy Lăng Tiêu danh phó kỳ thực, vô cùng cường đại. Cái này chẳng qua kinh lịch không đến 30 phút mà thôi. Lăng Tiêu dùng hắn thực lực chân chính, chứng minh chính mình. Ám ảnh công pháp, Trảm Huyền Minh, lang hành thiên lý thi triển qua trình giữa, Lăng Tiêu tiến một bước trưởng khống cục thế, bắt đầu thi triển vũ kỹ. Chẳng qua thoáng một cái, liền trực tiếp vận dụng ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Mặc dù chỉ là hàng thấp nhất cấp bậc, nhưng uy lực y nguyên không phải ngọc phẩm cao giai vũ kỹ có thể so. Huống chi, Lăng Tiêu lúc này kiếm trong tay, đã không phải là Bạch Ngọc Phi Long kiếm, mà chính là Bát Tiên kiếm. Không phải tiên phẩm linh khí, mà chính là thần phẩm linh khí. Chương 2566, ngươi cường, ta càng mạnh, cho cười, chỉ là thấp kém phẩm chất ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, liền muốn giết ta. Ma Long Lâm Tuyền cười lạnh một tiếng, to lớn móng vuốt cua múa, hướng phía Lăng Tiêu thì nắm tới. Hắn tuy nhiên dùng chỉ là đòn công kích bình thường, thế nhưng là uy lực này, vậy mà không thua gì hóa cảnh thấp kém ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Bành, đông, Lăng Tiêu công kích, trực tiếp đánh vào Ma Long Lâm Tuyền trên thân. Lâm Tuyền tựa hồ căn bản cũng không có tránh né ý nghĩ. Hắn muốn theo Lăng Tiêu liều mạng, làm Lăng Tiêu công kích đánh trúng hắn thời điểm, hắn móng vuốt cũng hung hăng đánh vào Lăng Tiêu trên thân. Tuy nhiên Ma Long thân thể lại lần nữa bị oanh mở một cái lỗ hổng lớn. Thế nhưng là thời gian cực ngắn được liền trực tiếp khép lại. Mà Lăng Tiêu thì bị Ma Long móng vuốt đập ở trong đất bùn, liền nôn tốt mấy ngụm máu tươi. Thân thể cảm giác giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Em gái ngươi a, thật là đáng sợ công kích, chẳng qua đầy đủ thoải mái. Lăng Tiêu hùng hùng hổ hổ đứng lên, vừa mới một kích kia, vậy mà trực tiếp để trong cơ thể hắn tiềm năng tới một lần đại bạo phát. Để tu vi của hắn từ nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng trong địa ngục kỳ, để bạt cửu thành lực lượng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào hậu kỳ. Đủ thấy công kích này cường hãn cỡ nào. Xong, Lăng Tiêu thực sự xong, cái kia Ma Long có bất tử chi thân, liền xem như công kích lẫn nhau, Ma Long cũng là tuyệt đối chiếm ưu thế, Lăng Tiêu muốn hỏng việc. Người sáng suốt đều nhìn ra được điểm này, Lâm Tuyền tựa hồ cảm thấy vô pháp ngăn trở Lăng Tiêu công kích, dứt khoát thì không đi cản, ngược lại thừa dịp Lăng Tiêu công kích trong nháy mắt đó, phát động phản kích. Kể từ đó, Lăng Tiêu đánh trúng hắn đồng thời, hắn cũng có thể đánh trúng Lăng Tiêu. Cứ việc Lăng Tiêu công kích phi thường cường đại, có thể thì tính sao, không đả thương được hắn, cũng là không đả thương được hắn. Trừ phi Lăng Tiêu có thể sử dụng xuất sắc cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, mới có thể tránh thức làm bị thương hắn. Bằng không, cũng là uổng phí hết nội lực. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, tử kỳ của ngươi đã đến, tiếp đó, ta nhìn ngươi còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Ma Long Lâm Tuyền hiện tại đã cân nhắc kết thúc chiến đấu về sau như thế nào đào tẩu. Ma Long giáo người, vương tộc thế nhưng là khẳng định sẽ không bỏ qua. Hắn tin tưởng cái kia thập tam vương tử nhất định sẽ làm cái kia bọ ngựa sau lưng hoàng tước. Nhìn, chúng ta trước đó bố trí, không cần đến A, điện hạ. Phi Luân trên thuyền, ám phách vừa cười vừa nói. Không, tuy nhiên khả năng không cần đến Lăng Tiêu trên thân, nhưng là cái kia Lâm Tuyền, không thể bỏ qua, liền xem như làm dáng một chút, cũng phải đem hắn cho bắt, gia hỏa này, thực lực rất mạnh a. Thập Tam Vương Tử nghĩ đến công việc tốt, bắt Lâm Tuyền về sau, tạo thành cái chết của mình sĩ. Lâm Tuyền quyết định kết thúc trận chiến đấu này, cái kia khổng lồ ma long thân thể, bắt đầu dần dần thu nhỏ, nhưng này khí tức cũng không có thu nhỏ. Phảng phất toàn bộ áp xúc đến một chỗ, lúc này Lâm Tuyền dần dần biến trở về hình người, đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là hình người mà thôi. Đại bộ phận bề ngoài, vẫn là có ma long bóng dáng. Đầu lâu, thân thể, cái đuôi, cánh thịt đều là thuộc về ma long dáng vẻ. Duy chỉ có cái kia hai tay, bị hắn đưa ra tới. Đó là dùng đến cầm kiếm hai tay, lại là một thanh thần phẩm linh khí. Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn lấy Lâm Tuyền trường kiếm trong tay, trường kiếm kia ngoại hình cùng Bát Tiên kiếm cực kỳ tương tự, nhưng nhan sắc không giống nhau, cho người cảm giác cũng có chút khác nhau. Ha ha, ngươi chỉ sợ không biết đi, Bát Tiên kiếm đó là phân cao thấp. Thư Hùng song kiếm, là Bát Tiên kiếm chân chính bộ dáng, ngươi cướp đi một thanh, vậy liền để ta lại đoạt lại đi. Lâm Tuyền cười lạnh, kinh khủng nội lực bắt đầu tràn vào tới trong tay Bát Tiên trên thân kiếm. Ngươi mạnh hơn, đạt được ám ảnh hắc hồ lô thời gian cũng có hạn, lại thế nào minh bạch, Bát đại gia tộc công pháp, cuối cùng không bằng trưởng môn công pháp. Công pháp của các ngươi, tối cao chỉ có thể tu luyện ra một chiêu phổ thông ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Mà công pháp của ta, lại có thể tu luyện ra một chiêu tốt đẹp, một chiêu xuất sắc cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Đây chính là chênh lệch cực lớn, Lâm Tuyền đắc ý nói lấy lời nói, trong tay Bát Tiên kiếm, lực lượng cũng dần dần tích xúc tới cực hạn. Kiếm khí bên trong, vậy mà phảng phất có một bóng người hiển hiện. Lăng Tiêu biết, đó phải là Bát Tiên lão tổ, Bát Tiên kiếm kỹ thanh trừ phản nghịch, một chiêu này, Lăng Tiêu chưa từng nghe nói qua, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, uy lực xác thực đã bắt kịp ám ảnh công pháp thức thứ 5 Diệt Quỷ Vương. Đó cũng là hắn đến nay chưa bao giờ đã dùng qua vũ kỹ. Tuy nhiên đã sớm tu luyện tới hóa cảnh, nhưng là bởi vì đối thủ còn chưa đủ tư cách, nguyên cớ hắn chưa từng dùng qua. Nhưng hôm nay, Lâm Tuyền lại thi triển ra uy lực tương đương vũ kỹ. Làm Lâm Tuyền thi triển ra một chiêu này thanh trừ phản nghịch thời điểm, trong đám người phát ra vô tận thở dài. Bọn họ minh bạch, Lăng Tiêu bại, triệt để bại, đã không có vãn hồi bại cục khả năng, coi như không chết, cũng không có khả năng tái chiến. Dù sao, người vây xem đều là võ giả, nguyên cớ bọn họ cảm giác được hết sức rõ ràng, Lâm Tuyền một thức này, phối hợp thêm bá đạo ma long chi lực, quả thực cường đại đến làm cho người ngạt thở. Ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu đột nhiên cười ha ha, ngươi cười cái gì, Lâm Tuyền nhíu nhíu mày nói, hắn hy vọng nhìn thấy chính là Lăng Tiêu quỳ xuống cầu xin tha thứ dáng vẻ, hy vọng nhìn thấy chính là Lăng Tiêu thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Ta cười ngươi ếch ngồi đáy giếng, cười ngươi như cái ngu ngốc một dạng, là ai nói qua cho ngươi, Bát đại gia tộc công pháp, chỉ có thể tu luyện tới phổ thông cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai. Là ai nói qua cho ngươi, ta trong thời gian ngắn liền không thể tu luyện ra cường đại vũ kỹ. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Một cái công pháp tàn phế, Lăng Tiêu thanh âm, vang vọng toàn bộ chiến trường. Cái này khiến vốn cho là hắn đã chết chắc người, đều lộ ra hoang mang chi sắc. Chẳng lẽ Lăng Tiêu còn có sinh cơ? Hắn nói lại là thật, khoác lác, lại đang hư trương thanh thế. Ám tộc bên trong, ám tộc tộc lão lắc lắc đầu nói, ta thân là ám tộc tộc lão, nắm giữ ám ảnh hắc hồ lô thời gian so với hắn lớn lên nhiều. Trưởng môn đạo mới là thật, tiểu tử kia bất quá là lừa dối người a. Chỉ tiếc trưởng môn sợ là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói như vậy, hắn thực sự muốn chết. Sa tộc tộc lão hỏi, có chết hay không ta không biết, chẳng qua khẳng định phải bại, ai, hắn quả nhiên không phải là đối thủ của Lâm Tuyền, uổng ta còn có hy vọng hắn trước khi chết có thể trọng thương Lâm Tuyền đây. Ám tộc tộc lão thở dài, mộng đẹp của hắn, phảng phất muốn trong nháy mắt vỡ vụn. Không tin phải không, vậy hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì là chân chính ám ảnh công pháp? Lăng Tiêu nắm chặt Bát Tiên kiếm, chỉ phía xa ma long Lâm Tuyền. Hắn sẽ không cũng tin tưởng mình nói nhảm sự tình a. Thấy cảnh này, đám người đều có chút hoang mang. Trên đời này thật đúng là có một số người, nói láo, sau cùng lại đem chính mình cho lừa gạt, ngay cả mình cũng làm nói láo là thật. Ha ha ha, ha ha ha, cái này Lăng Tiêu, không nghĩ tới lại là như thế ngu xuẩn, uổng ta lại còn như vậy kiêng kỵ hắn, thực sự là muốn cũng có thể cười. Phi luân trên thuyền, Thập Tam Vương Tử cười ha ha, quả thực thống khoái cực điểm. Mẫn Nhi, người cảm thấy hắn đang làm cái gì? Xe ngựa bên trong, Trần Thương Lan hỏi Hồng Mẫn Nhi nói. Hắn cũng không phải là phô trương thanh thế, mà chính là thực sự hiểu được cùng cái kia Lâm Tuyền một dạng cường đại tuyệt kỹ. Hồng Mẫn Nhi phân tích nói, chương 2567, một kích cuối cùng, Quỷ Long Hiện. Bản Vương nghe nói hắn đạt được ám ảnh công pháp vẫn chưa tới 2 tháng. Liền xem như tại Vương Đô, dạng này thiên tài cũng không có mấy cái a. Trần Thương Lan lại nói, có thể được đến công tử ngài thưởng thức người, làm sao lại yếu, ta cược Lăng Tiêu tất thắng. Nhìn đến đây, Hồng Mẫn Nhi đã xác nhận kết quả. Nàng tin tưởng, Lăng Tiêu là niềm vui bất ngờ, cũng đáng để nhị vương tử Trần Thương Lan qua kết giao người. Trần Thương Lan cười cười, hắn chờ đợi, cũng đang mong đợi. Lăng Tiêu sẽ cho hắn một cái niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Ngay tại phần lớn người cảm thấy Lăng Tiêu vô kế khả thi thời điểm, Lăng Tiêu trên thân kiếm, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại hắc khí. Hắc khí lượn lờ, vậy mà dần dần tạo thành một cái ma quỷ to lớn. Ma quỷ này gầm thét, không sợ hãi chút nào phóng tới Lâm Tuyền. Thanh trừ phản nghịch, ta nhìn lớn nhất nên thanh trừ chính là ngươi. Ám ảnh công pháp diệt quỷ vương. Theo Lăng Tiêu âm thanh vang lên, quỷ vương phát ra to lớn tiếng gầm gừ, khí thế trong lúc nhất thời vậy mà không chút nào bại bởi Lâm Tuyền bát tiên kiếm kỹ. Ám tộc tộc lão đột nhiên đứng lên, hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu trong tay thả ra kiếm kỹ. Diệt quỷ vương, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, ám ảnh công pháp bên trong còn có một chiêu như vậy. Mà một chiêu này cường đại cùng phía trước mấy chiêu liên hệ đều xác minh đây tuyệt đối là ám ảnh công pháp. Mà lại tuyệt đối là tốt đẹp cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Thế nhưng là, vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta những lão gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu thì sai? Ám tộc tộc lão đột nhiên phảng phất già nua rất nhiều, hắn cuối cùng tâm tư, muốn đời sau của mình nắm giữ ám ảnh công pháp. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, ám ảnh công pháp trong tay hắn, căn bản cũng không có đạt được hoàn toàn khai phát. Nói như thế lên, bát đại gia tộc công pháp, thực sự có một chiêu cuối cùng này. Còn lại tộc lão cũng đều nhao nhao tự hỏi lên, Lăng Tiêu như thế một thiên tài, nếu như bọn họ có thể từ bỏ kỳ thị, nói như vậy bất định cho tới bây giờ, bát đại gia tộc thực lực đều có thể đạt được một lần bay vào tăng lên. Mọi nhân nhiều nhân tâm tư, nhưng trong lòng càng không muốn để cho Lăng Tiêu chết, điểm này ngược lại là nghĩ pháp nhất trí. Cho dù là ám tộc tộc lão cùng sa tộc tộc lão hai cái này theo Lăng Tiêu có thâm cừu đại hận người, lúc này cũng không hy vọng Lăng Tiêu chết. Bởi vì bọn hắn cần Lăng Tiêu truyền thụ cho bọn hắn những bọn họ đó vô pháp lĩnh ngộ chiêu thức. Nhưng vào lúc này, to lớn ồn ào tiếng vang lên. Bọn họ vội vàng hướng phía trên chiến trường nhìn lại, bát tiên lão tổ hư ảnh cùng quỷ vương hư ảnh rốt cục lại lần nữa oanh đến trên người của đối phương. Trong nháy mắt đó, mọi người liền biết, Lăng Tiêu còn không có bại. Lâm Tuyền một nửa thân thể đều cơ hồ bị quỷ vương xé rách. Mà Lăng Tiêu tình huống lại muốn tốt hơn rất nhiều, xung quanh thân thể của hắn, phiêu tán từng đạo mâm tròn một dạng năng lượng thuẫn. Những năng lượng này thuẫn thượng, phóng thích ra kinh người thiểm điện. Ngự linh lôi quang thuẫn, nhập môn, cứ việc chỉ là nhập môn cấp bậc, có thể cái này dù sao cũng là tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ a, cái kia cường đại phòng ngự lực, hoàn toàn cách trở Lâm Tuyền công kích. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thập Tam Vương Tử đột nhiên đứng lên, lấy nhãn lực của hắn, không có khả năng nhìn không ra Lăng Tiêu dùng cái gì vũ kỹ. Tên đáng chết, hắn mới đến Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa mấy ngày thời gian a, thế mà đã lĩnh hội ngự linh lôi quang thuẫn. Hắn vô cùng phẫn nộ, khiếp sợ không gì sánh nổi, không, vật kia là bản vương, là bản vương. Nhìn thấy ngự linh lôi quang thuẫn cường đại, Thập Tam Vương Tử càng thêm thực sự muốn có được loại vật này. Điều đó không có khả năng, Lâm Tuyền lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì một chiêu này, là trước mắt hắn nắm giữ cường đại nhất vũ kỹ. Vậy mà không cách nào phá mở Lăng Tiêu phòng ngự, cái này chẳng phải là nói, hắn bại định. Không, ta không tiếp thụ, hắn giống giận, ánh mắt thay đổi điên cuồng lên, ta muốn giết ngươi a, dù sao ngươi cũng không đả thương được ta. Ngu ngốc a, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chính mình khôi phục tốc độ chậm rất nhiều. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Lâm Tuyền, từ tốn nói. Cái gì? Lâm Tuyền lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản cực tốc khôi phục, lúc này vậy mà cơ hồ đình trệ xuống tới. Tuy nhiên vẫn là tại khôi phục, thế nhưng là cái này tối thiểu nhất cũng phải đợi mấy mươi phút mới có thể hoàn toàn khôi phục a. Từ vừa mới bắt đầu công kích ngươi, ta liền không có trông cậy vào ngươi có thể trực tiếp bị giết, nguyên cớ mỗi một lần công kích, ta đều dung nhập đáng sợ bất tử chi lôi. Bởi vì chỉ là một chút xíu, nguyên cớ ngươi căn bản không có phát giác. Ngươi cảm thấy mình là bất tử chi khu, nguyên cớ căn bản cũng không để ý. Chính là bất tử chi khu, làm hại ngươi không có ngày thường cảnh giác. Hiện tại, tiếp nhận ta một kích cuối cùng đi, ta để ngươi nhìn xem, bát tiên lão tổ truyền xuống công pháp, tránh thức là dạng gì, tránh cho các ngươi những cháu trai này đều cho trà đạp. Nói chuyện, Lăng Tiêu đột nhiên bước ra rút lui, trong tay bát tiên kiếm lại lần nữa ngưng tụ đáng sợ khí tức. Lần này, kinh khủng tử vong khí tức so trước đó càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà Lâm Tuyền chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu ở nơi đó ngưng tụ chiêu thức, mà hắn lại chậm chạp vô pháp khôi phục, cần phải cùng trong thân thể bất tử chi lôi chống lại. Vô dụng, Người không giết chết được ta, không có xuất sắc cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, người căn bản không giết chết được ta. Lâm Tuyền cho dù lúc này vẫn đang nằm mơ, hắn cảm thấy Lăng Tiêu giết không chết hắn. Nguyên cớ coi như Lăng Tiêu tiếp tục công kích hắn cũng vô dụng. Chỉ cần hắn đem trong thân thể bất tử chi lôi toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, trận chiến đấu này cũng liền có thể kết thúc. Đồng dạng trò xiếc, hắn có thể sẽ không mắc lừa lần thứ hai. Xuất sắc cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, người muốn nhìn, ta thì cho ngươi xem. Oanh, một cỗ to lớn khí tức từ bát tiên trong kiếm truyền ra. Kiếm khí màu đen xen lẫn thành một cái quỷ long dáng vẻ. To lớn quỷ long nhìn xuống Lâm Tuyền, tràn ngập uy nghiêm cùng khí tức tử vong. Không, tại sao có thể như vậy? Trên khán đài, ám tộc tộc lão cảm thấy mình đã nhanh sắp điên. Lăng Tiêu có thể thi triển ra diệt quỷ vương, đã để hắn tràn ngập hối hận cùng tuyệt vọng. Sau khi một chiêu này thi triển ra thời điểm, hắn cơ hồ muốn hoàn toàn sụp đổ. Lại là xuất sắc cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, vừa mới cái kia diệt quỷ vương còn không phải một chiêu cuối cùng. Cái này Lăng Tiêu, căn bản không phải người, hắn là yêu nghiệt. Đáng sợ yêu nghiệt, còn lại tộc lão cũng đều hoàn toàn mắt trợn tròn. Lăng Tiêu biểu hiện, đã sớm đánh vỡ bọn họ náo động không gian. Liền xem như bọn họ nằm mơ, cũng không dám muốn chuyện như vậy a. Mà lúc này, đã vô cùng suy yếu Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công cũng chết lặng. Bọn họ vốn cho rằng không có tiểu ác ma nữ nhúng tay, bọn họ thì còn có lật bàn cơ hội. Thế nhưng là lúc này Lăng Tiêu một chiêu này thi triển đi ra. Bọn họ mới đột nhiên minh bạch, kỳ thực trận chiến đấu này, đã sớm nên kết thúc. Lăng Tiêu vẫn luôn coi bọn họ là tiểu hài tử đùa nghịch đâu, nếu như sớm thi triển đáng sợ như vậy chiêu thức, bọn họ ai có thể chống đỡ. Đây chính là so trước đó bạo lôi quyết càng kinh khủng a. Đứng mũi chịu sào Lâm Tuyền, tự nhiên càng thêm hoảng sợ. Hắn cái này ma long hóa thân, mặc dù nói là bất tử chi khu, nhưng kỳ thật là có hạn mức cao nhất, chỉ cần đối phương có thể thi triển ra sắc cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, như vậy hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá bát tiên quận thành bên trong, cơ hồ không ai có thể làm đến điểm này. Có lẽ từng có qua, nhưng bây giờ tuyệt đối không có. Nguyên cớ hắn cho là mình là vô địch. Chương 2568, diệt sát Lâm Tuyền. Lâm Tuyền vốn cho là mình ma long hóa thân là vô địch. Thế nhưng là làm Lăng Tiêu chiêu thức thi triển ra thời điểm, hắn mới rốt cuộc minh bạch, hắn quá coi thường người này. Một chiêu này, gọi đồ quỷ long, chết tại nó phía dưới, cũng coi như vinh quang của ngươi. Vì cái gì ngươi có thể lĩnh ngộ được cường đại như thế chiêu thức? Vì cái gì, điều này chẳng lẽ mới là bát tiên lão tổ công pháp chân lý sao? Lâm Tuyền tâm tình lúc này cực kỳ phức tạp, tuyệt vọng, hoảng hốt, không cam lòng, lại 10 phần hoang mang, liền để ngươi làm minh bạch quỷ đi. Một chiêu này, xa xa không có đạt tới bát tiên lão tổ công pháp chân lý, nó đằng sau, còn có 3 chiêu, một chiêu so một chiêu càng mạnh. Lăng Tiêu thanh âm đạm mạc tại Lâm Tuyền bên tai vang lên. Tại trước mắt bao người, Lâm Tuyền vậy mà té quỵ dưới đất. Lại còn có 3 chiêu, hắn không tiếc phản bội ân nhân cứu mạng của mình, không tiếc lệ oán báo ân, đạt được bát tiên lão tổ công pháp đến tột cùng vì cái gì? Hắn để cho mình hóa thân ác ma, lại cuối cùng chỉ là thành một chuyện cười. Ta không cam tâm. Không cam tâm a, bi thương thanh âm tuyệt vọng phía dưới, to lớn quỷ long lao xuống, trực tiếp đem quỷ trên mặt đất Lâm Tuyền hoàn toàn nuốt hết. Một chiêu phía dưới, Lâm Tuyền liền thi thể đều không có thể lưu lại. Hoàn toàn hóa thành bột mịn, trừ khử giữa thiên địa. Mà Lâm Tuyền sau cùng năng lượng, làm theo tràn vào đến Lăng Tiêu trong thân thể, trợ giúp hắn đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục hậu kỳ. Chỉ bất quá Lăng Tiêu đem đột phá khí tức ẩn tàng. Mà Lâm Tuyền trong thân thể có ma long thú hồn, cũng bị Lăng Tiêu hấp thu, dung nhập vào bá huyết ma long thú hồn bên trong. Cái kia một cái chớp mắt, bá huyết ma long tấn cấp. Tấn thăng đến nhất tinh âm dương cảnh cửu tầng địa ngục. Kể từ đó, đã cơ hồ không phát huy được tác dụng bá huyết ma long, lại lần nữa trở thành Lăng Tiêu trọng yếu chiến lực. Đưa tay dương lên, Lăng Tiêu thu hồi mặt khác một thanh bát tiên kiếm. Kể từ đó, thư hùng kết hợp, hắn rốt cục lại có một đôi thần phẩm linh khí cấp bảo kiếm khác. Mang theo đối với bảo kiếm qua Trần Quốc Vương đô sông sáo, hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Hắn ở nơi đó không coi ai ra gì thu thập chiến lợi phẩm, mà toàn bộ chiến trường chung quanh lại thay đổi tĩnh mịch. Sau một lát, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên tiếng la. Cũng không biết là thật không thể tin, vẫn là cao hứng. Tóm lại một trận chiến này, để bọn hắn nhìn thấy kỳ tích nhất chiến tích. Hắn vậy mà thực sự làm đến, ông trời của ta, một đạo lôi chấn choáng hai đại trưởng môn. Nhất kiếm giết chết ma long Lâm Tuyền, gia hỏa này, đến cùng lai lịch gì? Quỷ mới biết hắn lai lịch gì, chẳng qua quá mạnh, thực sự quá mạnh. Một người đối phó tam đại trưởng môn, vậy mà thực sự thắng, cái này nếu là truyền đi, sợ không phải liền vương đô người đều sẽ bị kinh động đi. Yêu nghiệt, không, yêu nghiệt chi vương, đồng dạng yêu nghiệt đều không đạt được hắn loại trình độ này a. Còn nhớ rõ lúc trước hắn theo như lời nói sao, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ta trước đó cho là hắn là nói cười, thật không nghĩ đến, bây giờ lại muốn biến thành sự thật. Đúng a, gia hỏa này đánh giết ma long lâm tuyền, có vẻ giống như một điểm tiêu hao đều không có. Bọn họ đương nhiên không biết, lăng tiêu đã nuốt một cái huyết linh đan, khí huyết cùng nội lực đều đã hoàn toàn khôi phục. Không thể nghi ngờ, lúc này lăng tiêu, tại trong mắt mọi người, hình tượng đều đang bị vô hạn phóng đại. Trước đó nếu như còn có người đối với hắn bảo trì hoài nghi, như vậy hiện tại, hết thảy đều không có. Người vây xem, có thể nói là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Việt Quốc Công Phủ, Thiên Phong Đoàn, Bát Tiên Sơn, đối với lăng tiêu đó là vừa yêu vừa hận. Yêu là lăng tiêu không có giết Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công, xem như thủ hạ lưu tình. Hơn nữa còn đánh giết ma long lâm tuyển cái này đại họa hại. Đáng hận chính là, lăng tiêu thủ thắng về sau. Như vậy bí cảnh học viện ba cái danh ngạch chỉ sợ cũng về hắn sở hữu. Thậm chí còn có Bát Tiên quận thành, cũng có thể sẽ trở thành lăng tiêu phong địa. Đây hết thảy, đối với bọn họ đều là không có có chỗ tốt gì. Thập Tam Vương Tử, người thấy thế nào? Lăng tiêu ngẩng đầu nhìn về phía phi luân trên thuyền Thập Tam Vương Tử. Đánh bại Tam Đại trưởng môn, chỉ là bước đầu tiên mà thôi, hắn muốn là bí cảnh học viện ba cái danh ngạch. Còn có Bát Tiên quận thành quyền thống trị. Hừ, người cho rằng người đủ cường đại. Thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Trên đời này mạnh mẽ hơn ngươi nhiều người chính là. Còn có, bí cảnh học viện đệ tử danh ngạch, bản vương nói tính toán, ngươi là cái thá gì. Thập Tam Vương Tử hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên lăng tiêu đánh bại Tam Đại trưởng môn sự tình, làm hắn 10 phần chấn kinh, thế nhưng là hắn đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng, thì không sợ lăng tiêu không chết. Chỉ cần có thể ở chỗ này đem lăng tiêu tru sát, như vậy hết thảy thì đều không cần lo lắng. Thập Tam Vương Tử, ngươi cần phải hiểu rõ. Làm như thế hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lăng tiêu lạnh lùng nhìn lấy cái kia chiếc phi luân thuyền nói. Làm càn, trong thiên hạ đều là vương thổ. Chẳng lẽ ngươi còn dám cùng ta Trần Quốc vương tộc là địch phải không? Thập Tam Vương Tử giận dữ hét. Ha ha, trong thiên hạ hoàn toàn chính xác đều là vương thổ. Nhưng ngươi có thể đại biểu toàn bộ vương tộc sao? Chỉ sợ không được đi. Cũng được, đã ngươi không thể tuân thủ hứa hẹn, cái kia đừng trách ta. Tiểu ác ma nữ, hủy chiếc thuyền kia. Lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói. Hắn tiếng nói ra, màu đen nóng rực quang mang đã trói buộc cả chiếc phi luân thuyền. Sau đó phi luân thuyền rơi ở trên mặt đất, Thập Tam Vương Tử cùng hắn hầu cận nhóm đều chật vật không chịu nổi, trong đó có mấy cái lại bị trực tiếp thiêu chết. Đáng hận, người thực có can đảm công kích vương tộc. Thập Tam Vương Tử nhìn lấy lăng tiêu, có chút phẫn nộ, còn có chút hoảng sợ. Hắn tin tưởng, thực lực của mình nhiều lắm là cũng chính là ma long lâm tuyền trình độ kia. Ma long lâm tuyền đánh không lại lăng tiêu, như vậy hắn cũng không được. Cho nên đối với lăng tiêu, hắn vô cùng kiêng kỵ. Công kích lại như thế nào? Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta đi, làm sao lại kinh ngạc như vậy đâu? Lăng tiêu cười cười nói, tốt, rất tốt, giết cho ta, giết hắn. Tiếng gầm gừ giữa, một cái to lớn lồng ánh sáng đem chiến trường hoàn toàn trói buộc. Thập Tam Vương Tử cùng hắn hầu cận đi ra lồng ánh sáng, sau đó một đám người tràn vào đến, những người này, vậy mà toàn bộ đều là nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục cường giả. Ha ha ha. Ha ha ha ha, lăng tiêu, ngươi không nghĩ tới đi, loại trận pháp này, chỉ có thể từ bên ngoài tiến, lại không thể từ bên trong ra. Đương nhiên, bản vương nắm giữ sự huyền bí của trận pháp, tự nhiên có thể tự do ra vào. Ngươi thì ngoan ngoãn ở bên trong chịu chết đi. Thập Tam Vương Tử điên cuồng cười lớn, sau đó đối với một bên ám phách nói, ngươi đi ngăn chặn cái kia tiểu ác ma nữ, không cần liều chết, chỉ cần đừng để nàng tiến vào trận pháp viện trợ lăng tiêu là được. Nhị điện hạ, có phải hay không nên chúng ta xuất thủ? Hồng Mẫn Nhi nhìn về phía Trần Thương Lan nói, đều nói, xưng hô ta công tử đi. Trần Thương Lan thở dài nói, thôi, cũng là nên lấy ra thân phận thời điểm, dệt hoa trên gấm, dù sao không bằng đưa than khi có tuyết. Nếu như lúc này có thể cứu lăng tiêu, vậy dĩ nhiên có thể làm cho hắn thiếu chúng ta một phần nhân tình. Đúng, Hồng Mẫn Nhi ứng thanh, đột nhiên từ trong xe ngựa bay ra. Hào quang sáng chói từ trên người nàng phóng xuất ra, toàn bộ chiến trường một mảnh đỏ thẫm. Nàng trong nháy mắt liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Mặc kệ là trận pháp bên ngoài vẫn là trong trận pháp người, cũng không dám động đậy. Chương 2569, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan. Lăng tiêu cũng tại xem chừng, tuy nhiên hắn có thể đánh giết những võ giả này, nhưng là rất tốn sức, cũng không cần thiết bại lộ chính mình quá nhiều thực lực, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn là hoan nghênh. Thế nào lại là cái nha đầu kia? Thập Tam Vương Tử nhìn thấy Hồng Mẫn Nhi, nhất thời trong lòng quá sợ hãi. Hồng Mẫn Nhi hắn làm sao có thể không biết, đó là cùng hắn nhị ca như hình với bóng người a. Tại Trần Quốc Đại Vương 14 vương tử bên trong, hết thảy có 2 người được sắc phong thân vương. Mà lại đều là cửu tinh thân vương, tại không có thái tử tình huống dưới, 2 người kia cũng là Đại Vương 14 vương tử bên trong quyền lực lớn nhất. Bên trong một cái cũng là nhị vương tử Trần Thương Lan. Một cái khác thì là thập tứ vương tử Trần Thương Hùng. Mà hắn lão thập tam, liền thân vương đều không phải là, chỉ là đáng thương quận vương mà thôi, coi như phong địa, cũng bất quá chỉ là một cái quận thành chi địa. Tại cái kia trước mặt 2 người, hắn căn bản không ngẩng đầu được lên. Nếu như lão nhị thực sự đến, hắn vẫn phải quỳ xuống hoan nghênh. Đều nghe, cửu tinh thân vương, Trần Quốc Chí Hiền vương có lệnh, Lăng Tiêu chính là khoáng thế kỳ tài, bí cảnh học viện muốn cũng là nhân tài giỏi như thế. Nguyên cớ ai dám động đến hắn, cũng là đối địch với bí cảnh học viện, đối địch với Chí Hiền vương. Đã các ngươi sớm có ước định, Lăng Tiêu thủ thắng, bí cảnh học viện 3 cái danh ngạch từ hắn phân công, không được sai sót. Mặt khác, Bát Tiên quận thành kể từ hôm nay, sẽ thành Lăng Tiêu phong địa, có thể đời đời truyền lại, không hề cho phép tông môn tranh đoạt. Hồng Mẫn Nhi thanh âm không lớn, thế nhưng là tất cả mọi người nghe được vô cùng rõ ràng. Mà lại trong lời nói ý tứ, quả thực dường như sấm sét, dọa đến rất nhiều người nửa ngày cũng trở về trắng qua tương lai. Lăng Tiêu nguyên lai là Chí Hiền vương người a, trách không được hắn liền thập tam vương tử còn không sợ, thập tam vương tử tại Chí Hiền vương trước mặt, không đáng kể chút nào. Nói đúng là, Lăng Tiêu hiện tại đã thành Bát Tiên quận thành lĩnh chủ. Đúng a, những đến đó sai lầm hắn người, cái này thế nhưng là hỏng bét. Tiếng nghị luận lại lần nữa vang lên, Lăng Tiêu lại nhíu nhíu mày. Dưới gầm trời này, không có cơm trưa miễn phí, hắn cũng không nhận ra cái gì Chí Hiền vương, đối phương như thế giúp hắn, tự nhiên là có toan tính. Nhưng chỗ tốt này, hắn lại sẽ không cự tuyệt, nói cho cùng, hắn hiện tại cũng không tính theo vương tộc hoàn toàn vạch mặt. Đa tạ Chí Hiền vương thưởng thức, chẳng qua liền sợ chúng ta thập tam vương tử không phục a. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cái này Lăng thiếu hiệp không cần phải lo lắng, ta cái này đệ đệ, lần này làm việc thực sự rất không đáng tin, đã chọc giận phụ vương cùng bí cảnh học viện, nguyên cớ hắn đã bị sắc lệnh trở về vương đô giam cầm. Trong xe ngựa, đi ra một vị công tử văn nhã, mặc dù không có phóng xuất ra Hồng Mẫn Nhi như vậy khí tức cường đại, nhưng ai cũng không dám xem nhẹ hắn, ai cũng biết hắn tuyệt đối vô cùng cường đại. Đây chính là Chí Hiền vương Trần Thương Lan, khoảng cách vương vị gần nhất người kia. Không, nhị ca lời của ngươi nói ta không tin, thập tam vương tử điên cuồng mà quát, làm càn, tại bản vương trước mặt, ngươi còn có dám càn rỡ như thế. Ngươi ý đồ kia, bản vương sao lại không biết, còn không cho thủ hạ của ngươi dừng tay, thật chẳng lẽ muốn bản vương động thủ hay sao? Trần Thương Lan lạnh lùng nhìn về thập tam vương tử, cái gọi là thân huynh đệ, lại giống như cửu nhân. Cái này theo Lăng Tiêu cùng Lăng Nham quan hệ, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lăng Tiêu cùng Lăng Nham, cũng không thân huynh đệ, nhưng lại có thể vì đối phương liều mạng. Cái này có lẽ cũng là vương tộc đi, cái kia cơ quan tính toán tường tận, lẫn nhau đấu đá địa phương, thật khiến người ta cảm thấy bi ai. Giết hắn, giết hắn. Thập tam vương tử biết liền xem như Trần Thương Lan cũng không dám giết hắn, dù sao đều muốn bị giam cầm, hắn cũng không quan tâm. Trước khi đi, chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, hắn liền thỏa mãn. Mà hắn những tử sĩ đó, vậy mà cũng thực sự nghe lệnh, hướng phía Lăng Tiêu bổ nhào qua. Loại tình huống này, Trần Thương Lan sao lại mặc kệ. Hắn đường đường Chí Hiền vương, cũng không phải đánh rắm. Mẫn Nhi, giết, hắn nhẹ nhàng nói một câu. Hồng Mẫn Nhi liền phóng xuất ra kinh người nội lực, nhất trưởng oanh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hiệu chung với thập tam vương tử những tử sĩ đó, toàn bộ tại cuồn cuộn trong ngọn lửa bị chết. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cái này Hồng Mẫn Nhi thực sự thật mạnh, sợ là cũng chỉ có tiểu ác ma nữ có thể cùng đánh một trận. Mà cái kia Trần Thương Lan mạnh hơn, thậm chí còn có một luồng khí tức thần bí, để Lăng Tiêu khó mà phân biệt. Loại người này rất nguy hiểm, cùng hợp tác, không khác tranh ăn với hổ. Nhưng Lăng Tiêu thì ưa thích theo lão hổ làm bạn, người nào ăn người nào, còn chưa nhất định đây. Dù sao Trần Quốc Vương đô hắn khẳng định là muốn đi. Nơi đó là hắn tấn thăng thực lực bước kế tiếp, tuy nhiên hắn càng muốn gia nhập 9 vị, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, qua 9 vị thế lực, chỉ có thể là chịu chết. Chẳng tới trước Trần Quốc Vương đô thật tốt cường hóa một chút, đợi thực lực trở nên càng thêm cường đại, sau đó lại qua bên ngoài sông sáo một phen. Thập tam vương tử sĩ toàn bộ chiến tử, cái kia ám phách lại lặng lẽ đào tẩu, bởi vì hắn không muốn cùng lấy thập tam vương tử cùng một chỗ bị u cấm. Gia hỏa này là giảo hoạt, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, đột nhiên, toàn bộ Bát Tiên quận thành đều vang lên tên Lăng Tiêu. Có ít người theo phong trào vẫn còn là chân mau, trước đó còn tại chống đỡ tam đại trưởng môn, lúc này liền trở thành Lăng Tiêu trung thực ủng đột. Bất quá đối với những lũ tiểu nhân này, Lăng Tiêu lười đi phản ứng. Dù sao cũng không tạo nổi sóng gió gì, chỉ cần hắn đủ mạnh, những người này vẫn luôn đến đảo hướng hắn. Mà Lăng Tiêu, làm theo hướng đi Chí Hiền Vương Trần Thương Lan. Vô luận như thế nào, người khác giúp hắn, cảm tạ luôn luôn muốn nói, nhưng có một số việc, hắn cũng nhất định phải nói rõ ràng. Hắn sẽ không ủy thân cho bất luận kẻ nào, hắn cũng là hắn, càng ưa thích tự do nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải qua thay người khác bán mạng. Đa tạ Chí Hiền Vương tương trợ, Lăng Tiêu vô cùng cảm kích. Lăng Tiêu chắp tay một cái, xong Trần Thương Lan nói ra. Hắn cũng không quỳ xuống, tuy nhiên hắn hiểu được, Chí Hiền Vương thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn cũng có át chủ bài không có lấy ra, tránh thức đối chiến, coi như không địch lại, hắn cũng như cũ có thể bảo toàn tánh mạng. Nguyên cớ hắn không cần thiết sợ hãi Chí Hiền Vương, càng không tất yếu ăn nói khép nép. Sao phải nói cảm tạ đây? Chí Hiền Vương Trần Thương Lan vội vàng bắt lấy Lăng Tiêu hai tay, vô cùng thân mật nói ra, bản vương kỳ thực đã sớm nghe nói đại danh của ngươi. Cho nên mới đặc biệt hướng phụ vương cùng bí cảnh học viện xin ý chỉ, sau đó đi tới Bát Tiên quận thành. Biểu hiện của ngươi, thực sự để bản vương không có thất vọng. Sau này, chúng ta có thể gọi nhau huynh đệ, không cần xưng vương thần. Lăng Tiêu sững sờ một chút, cái này Chí Hiền Vương biểu hiện được cũng có chút quá mức hữu hảo một điểm đi, lúc này mới vừa gặp mặt, thì gọi nhau huynh đệ. Hắn nghiêm túc nói, điện hạ, tại hạ chẳng qua một giới thảo dân mà thôi, nào dám cùng điện hạ xưng huynh gọi đệ. Nếu như điện hạ để mắt tại hạ, xem như bằng hữu là được. Không sao, không quan hệ, là bản vương đường đột. Chí Hiền Vương vậy mà không có chút nào tức giận, cười ha ha nói, đúng, bằng hữu, chúng ta từ nay về sau chính là bằng hữu. Có bản vương một miếng cơm ăn, thì tuyệt đối sẽ không nhường hiền đệ thụ đói. Tuy nhiên Trần Thương Lan cảm thấy mình rất chiêu hiền đãi sĩ. Thế nhưng là theo Lăng Tiêu, Trần Thương Lan cái này cách làm cảm giác có chút quá làm ra vẻ. Chẳng qua người khác giúp hắn, hắn cũng không dễ bác mặt mũi của người khác, trước cứ như vậy đi. Chương 2570, trưởng khống Bát Tiên quận thành, có bằng hữu từ phương xa tới. Đa tạ điện hạ coi trọng, Lăng Tiêu nói, tốt, không nói nhiều nói, đây là ta mời tới ý chỉ, ngươi cầm, nếu có ai dám không phục tùng ngươi quản giáo, trực tiếp xử lý, không cần thông báo, cái này Bát Tiên quận thành, sau này sẽ là lãnh địa của ngươi. Những người kia, đều là con dân của ngươi. Trần Thương Lan thủy chung nắm lấy Lăng Tiêu tay, cái kia thân mật sức lực, quả thực so thân huynh đệ còn thân hơn. Con dân sao? Lăng Tiêu âm thầm bật cười, nếu như Trần Thương Lan biết dã tâm của hắn là đem chọn cái huyền giới nắm ở trong tay, để nhân tộc một lần nữa vấn đỉnh thế giới, không biết vị này Chí Hiền Vương lại là cái ý tưởng gì. Đương nhiên, lời này hắn sẽ không nói ra, hắn tuy nhiên hành sự làm theo ý mình, nhưng tuyệt đối không ngốc. Cái này Trần Thương Lan so cái kia thập tam vương tử không biết cao đi nơi nào, theo loại người này liên hệ, vẫn là muốn có điểm tâm mắt. Dù sao đối phương đơn giản cũng là muốn cho hắn thiếu một cái nhân tình, sau đó sử dụng hắn làm vài việc mà thôi. Hắn cũng đúng lúc lợi dụng một chút vị này thân phận của Chí Hiền Vương cùng địa vị, đến đạt thành chính mình một số mục đích. Lợi dụng lẫn nhau, cũng là đơn giản như vậy. Ngươi Chí Hiền Vương muốn sử dụng ta cũng phải sử dụng ngươi, đại gia theo như nhu cầu a. Ta Lăng Tiêu này người, không có gì tốt chỗ, đối với đã giúp mình người, từ trước đến nay đều vô cùng cảm kích, tuyệt đối sẽ làm đến tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo. Lăng Tiêu nhìn như lạnh nhạt một câu, lại làm cho Chí Hiền Vương Trần Thương Lan trong lòng không khỏi vui vẻ. Theo Chí Hiền Vương, chính mình mưu sĩ Hồng Mẫn Nhi nói cực phải, Lăng Tiêu người này, thực sự không thể cưỡng ép thu phục, chẳng đối với hắn lấy bằng hữu đối đãi, hắn tự nhiên sẽ lấy bằng hữu chi tình báo đáp. Bản vương sở tác sự tình, không báo đáp, đúng, người tại Bát Tiên quận thành còn có nhiều nhất 5 ngày thời gian, đem chính mình sự tình xử lý một chút. 5 ngày sau đó, theo ta cùng một chỗ tiến về Trần Quốc Vương Đô đi, có bản vương tại, không ai dám đối với ngươi như vậy. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan chiêu này ôm thủ đoạn thật đúng là phải là vô cùng có thành ý, sở dĩ không có trực tiếp tặng lễ, sợ là ra khuôn sáo cũ, lo lắng Lăng Tiêu hiểu lầm đi. Nhưng lễ vật này về sau chắc chắn sẽ không thiếu. Tốt, cái này không có vấn đề. Lăng Tiêu gật đầu nói, nếu như điện hạ nếu không có chuyện gì khác, ta thì rời đi trước. Ngươi làm việc của ngươi. Trần Thương Lan gật gật đầu, cười lên xe ngựa, cùng Hồng Mẫn Nhi rời đi. Về phần hắn đi chỗ nào, tự nhiên không có nói cho Lăng Tiêu. Cái này Trần Thương Lan cũng không giống như thập tam vương tử như thế coi trọng phô trương, loại người này trí kế quá sâu, cái gì đều coi trọng một cái điệu thấp, luôn yêu thích ở sau lưng tính kế người khác. Nhưng so sánh thập tam vương tử khó đối phó nhiều. Công tử, Mẫn Nhi cảm thấy, cái kia Lăng Tiêu trung quy là khó mà khống chế người, ngài tại lấy lễ đối đãi đồng thời, còn có ứng nhiều chút thủ đoạn. Trên xe ngựa, Hồng Mẫn Nhi nhắc nhở, cái này bản vương tự nhiên sẽ hiểu, đã an bài xong xuôi, kỳ thực cho tới nay, Bát Tiên Sơn, Thiên Phong Đoàn cùng Việt Quốc Công Phủ đều có bản vương người, mà lại thân cư muốn vị, chỉ là làm việc tương đối là ít nổi danh a. Trần Thương Lan cười nhạt nói, Bát Tiên Quận Thành giao cho Lăng Tiêu, trên thực tế vẫn là trong tay bản vương, dù sao hắn Lăng Tiêu một người cô đơn, có thể phái người nào tới trưởng quản. Dựa vào Vũ Hóa Trấn những phế vật kia sao? Vẫn là công tử anh minh a. Mẫn Nhi mới vừa vặn nghĩ tới sự tình, ngài đã sớm dự liệu được, đồng thời làm ra bố cục. Hồng Mẫn Nhi khen, không nói cái này, chuyện kia làm được thế nào? Trần Thương Lan đột nhiên khoát tay một cái nói. Hồng Mẫn Nhi nhíu nhíu mày, hồi đáp, không tốt lắm, chúng ta người tiến vào Ngưu Thần Mê Cung bên trong, phát hiện cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô đã biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà không thấy, chẳng lẽ bị những người tuổi trẻ kia đạt được? Trần Thương Lan chân mày nhíu chặt hơn, khác cũng không đáng kể. Nhưng thôn phệ ma thai cùng cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô, bản vương nhất định phải đạt được, bằng không mà nói, tại trên thực lực khó mà áp chế ta cái kia thập tứ đệ. Huyền giới dù sao cũng là huyền giới, trí kế lại đột xuất, không có thực lực cũng là vô dụng. Điện hạ yên tâm, tiến vào Ngưu Thần Mê Cung những người kia, thuộc hạ đều đã phái nhân từng cái chộp tới để ra nghi vấn, nhất định tìm ra trong đó manh mối. Kỳ thực theo Mẫn Nhi, cái kia Lăng Tiêu, tựa hồ hiểm nghi lớn nhất. Hồng Mẫn Nhi lời nói, nếu như là Lăng Tiêu, vậy ngược lại tốt xử lý, đến Trần Quốc Vương Đô, hắn thủy chung cũng sẽ ở bản vương giám sát phía dưới, một khi phát hiện dấu vết để lại, lập tức tìm hắn, vô luận tốn hao đại giới cỡ nào, đều muốn đem cái kia hai dạng đồ vật đem tới tay. Thực sự không được, giết, Trần Thương Lan có thể vì một nhân tài tự hạ thân phận, nhưng cũng có thể vì tăng thực lực lên đồ vật mà đem cái này nhân tài tru sát. Cái này là chân chính kiêu hùng, đương nhiên, trong xe ngựa phát sinh sự tình, Lăng Tiêu cũng không biết, lần này đối thoại, hắn cũng không rõ ràng. Chẳng qua Hồng Mẫn Nhi có cái sự tình đoán đúng, không riêng gì thôn phệ ma thai bị hắn đạt được, cái kia cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô tàn hồn cũng bị hắn đạt được. Lăng Tiêu cùng Trần Thương Lan cáo biệt về sau, liền trực tiếp thông qua thủ đoạn đặc thù khống chế Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công. Hai người này thực lực tương đối mạnh, một khi tạo phản, đó là rất khó áp chế ở. Nguyên cớ hắn dùng thủ đoạn, vẫn là ngày xưa thủ đoạn đối phó với Lăng Vũ Hóa. Nếu như cái này hai cái lão gia hỏa không nghe hắn, tự nhiên là khó tránh khỏi vừa chết. Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công đều không muốn chết, tự nhiên nguyện ý nghe Lăng Tiêu. Dù sao cho thập tam vương tử làm chó vẫn là cho Lăng Tiêu làm chó, kỳ thực đều như thế, chỉ bất qua trong lòng đầu không quá chịu phục a. Dù sao Lăng Tiêu thân phận tương đối thấp, không giống thập tam vương tử cao quý như vậy. Có thể hiện tại bọn hắn căn bản không có cự tuyệt lực lượng. Về phần Bát Tiên Sơn, Thiên Phong Đoàn cùng Việt Quốc Công Phủ, đã sớm bị quỷ lao bên trong thả ra những tù phạm đó cho toàn bộ trấn áp. Chỉ huy những tù phạm đó chính là Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương, Thủy Lão cùng Nguyệt Tộc Tộc Lão. Mà Lăng Tiêu khống chế những tù phạm đó thủ đoạn, đương nhiên cũng là đan dược. Những tên kia, từng cái đều là hung thần ác sát, muốn trong lúc nhất thời hoàn toàn thu phục, đây chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Chỉ nếu muốn mạng sống, liền phải nghe hắn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẻn vẹn tốn hao một ngày thời gian, thì đối với Bát Tiên Quận Thành tam đại thế lực tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Việt Quốc Công Phủ tuy nhiên tiếp tục tồn tại, nhưng không cho phép chiêu binh mãi mã. Không thể lấy một cái thế lực tồn tại, vẻn vẹn cũng là một cái nhàn tản quốc công phủ mà thôi. Thiên Phong Đoàn cải tạo thành Thành Phong Đoàn, Thủy Lão đảm nhiệm đoàn trưởng, Trần Trường Sinh gánh nhâm phó đoàn trưởng, đoàn được thành viên toàn bộ tiến hành một lần nữa tuyển bạt vị thứ nhất tự nhiên là trung thành. Vị thứ hai mới là thực lực cùng thiên phú. Bát Tiên Sơn vẫn tồn tại như cũ, cũng trở thành Bát Tiên Quận Thành duy nhất tông môn. Chỉ bất quá trưởng môn biến thành Nguyệt Tộc Tộc Lão, mà bát đại gia tộc chế độ cũng bị triệt để vứt bỏ. Đơn giản cải thành hạ Bát Tiên Sơn cùng Thượng Bát Tiên Sơn, mà lại Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, không hề lấy gia tộc cân nhắc, chỉ cần thông qua khảo hạch, vô luận có hay không hậu trường, đều có thể tiến vào. Kỳ thực cùng bình thường tông môn nội môn cùng ngoại môn đệ tử không sai biệt lắm. Một ít lão nhân bị lưu dụng, nhưng nên dùng đan dược khống chế, Lăng Tiêu có thể không có chút nào mập mờ. Dù sao hắn biết rõ, trong những người này, không phục hắn còn có không ít đây. Ngày thứ hai, Bát Tiên Quận Thành đến một vị lưu lãng vũ giả, là cái nữ tính, tu vi đạt tới luân hồi cảnh nhất trọng. Nàng trực tiếp tiến vào Bát Tiên Sơn giữa. Chương 2571, nuôi không quen bạch nhãn lang. Lưu lãng vũ giả cũng không nhập thế luân hồi, nhưng lấy luân hồi cảnh nhất trọng tu vi, tại Bát Tiên Quận Thành, vẫn như cũ có thể xưng vô địch. Tên của nàng gọi Cơ Minh Không, là đến từ Thiên Long Đại Lục võ giả, cũng là Lăng Tiêu đã từng địch nhân lớn nhất, trung thành nhất đồng bọn. Cơ Minh Không là nhân tộc Thánh Triều Thánh Tử, nhưng mà Thánh Triều vẫn lạc, nàng cũng bị Lăng Tiêu đánh bại. Về sau cùng trời đưa đất đẩy làm sao mà, cùng Lăng Tiêu trở thành sinh tử chi giao, bây giờ cũng là thiên triều đế quốc một viên mãnh tướng. Chỉ là cho đến ngày nay, nàng cùng Lăng Tiêu chênh lệch, lại là càng lúc càng lớn. Nàng mới vừa vặn tấn thăng luân hồi cảnh nhất trọng, Lăng Tiêu cũng đã là nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Tin tưởng cái chênh lệch này, về sau sẽ còn càng lúc càng lớn. Là Lăng Tiêu để thiên triều đế quốc phái người tới, vì chính là có thể vững chắc đối với Bát Tiên quận thành thống trị, thành lập một cái đặc thù bộ đội, thủ hộ Bát Tiên quận thành đồng thời, diệt trừ trà trộn vào Bát Tiên quận thành nằm vùng cùng phản nghịch. Cơ Minh không mang đến hơn 100 người, vì không làm cho chú ý, cố ý từ vũ hóa trấn cái kia thiên viễn chi địa, chia thành tốp nhỏ mà đến. Về sau cái này Bát Tiên quận thành liền dựa vào ngươi, ở chỗ này, đối với tu luyện của ngươi cũng sẽ vô cùng có trợ giúp, hy vọng ngươi cũng có thể sớm ngày nhập thế luân hồi đi, chỉ có nhập thế luân hồi, tu vi mới có thể tiếp tục đề bạt, không phải vậy cả một đời cũng chỉ có thể dừng bước tại luân hồi cảnh nhất trọng. Lăng Tiêu nhắc nhở Cơ Minh không nói, chúng ta trước kia nghe nói những có quan hệ đó luân hồi cảnh thuyết pháp, căn bản chính là sai. Nếu như Cơ Minh không nhập thế luân hồi, Lăng Tiêu cũng sẽ không lo lắng không người kế tục. Dù sao thiên triều đế quốc hiện tại mặc dù đại bộ phận tu vi còn có không đạt được huyền vũ đại lục bình quân mức độ, thế nhưng là Bát Tiên quận thành dạng này tiểu địa phương, khống chế lại vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ta minh bạch, người cũng phải cẩn thận a, từ hôm nay trở đi, người coi như thật chính tham gia đến huyền vũ đại lục tranh bá bên trong, tuy nhiên tạm thời không ai biết dã tâm của ngươi, thế nhưng là sớm muộn sẽ biết. Cơ Minh không nhắc nhở, ta đương nhiên biết, đã lựa chọn con đường như vậy, ta thì không có lý do gì đáng sợ. Lăng Tiêu cười cười nói, từ ngày mai trở đi, Bát Tiên quận thành lĩnh chủ phủ cơ hội mở xây, dựa theo ta bản vẽ kiến tạo, các người tạm thời có thể ở đến Thiên Long cửa hàng, ta đã đều chuẩn bị tốt. Nhân thủ không đủ, có thể qua Vũ Hóa trấn tìm người, người ở đó, đã trở thành cái chết của ta chung. Tốt, đáng lẽ Lăng Tiêu còn có dự định cùng Cơ Minh không tự ôn chuyện. Đột nhiên ngoài cửa có người đến báo, nói là có việc gấp, Lăng Tiêu chỉ có thể để Cơ Minh không nên rời đi trước. Người tiến vào, là Lâm Ngưỡng. Lão đại, không tốt, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương bị người bắt đi, cùng bọn hắn cùng một chỗ bị bắt, còn có Rảnh Rỗi Nhạc, Chấn Động Biển, Rắn Yên Nhiên, Akira Toriyama. Lâm Ngưỡng sau khi đi vào, lộ ra vô cùng sốt ruột. Vậy mà đều là tham gia Ngưu Thần Mê Cung người, biết là ai làm sao? Lăng Tiêu hỏi, tạm thời không rõ lắm, chẳng qua Nhược Tiên sư tỷ để lại đầu mối, có lẽ có thể tìm được bắt các nàng người. Lâm Ngưỡng hồi đáp, ta biết, người đi làm việc trước đi, chuyện kế tiếp. Các người khả năng vô pháp nhúng tay, ta đi giải quyết. Kỳ thực từ biết được mấy người kia bị bắt về sau, Lăng Tiêu trong lòng liền đã có hoài nghi mục tiêu. Khả năng nhất cũng là Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, tên kia khả năng đang tìm kiếm Ngưu Thần Mê Cung bên trong thứ gì, cho nên mới sẽ làm như thế. Đáng lẽ Thập Tam Vương Tử là lớn nhất hoài nghi đối tượng, nhưng Thập Tam Vương Tử đã bị nhốt lại, căn bản không có khả năng. Nguyên cớ chỉ có thể là Trần Thương Lan, chẳng qua phỏng đoán dù sao cũng là phỏng đoán. Coi như nắm chắc lại lớn, cuối cùng cũng chỉ là phỏng đoán. Vì không oan uổng người tốt, hắn dự định tự mình đi cứu người. Đã Lâm Nhược Tiên đã để lại đầu mối, vậy liền dễ làm. Từ Bát Tiên Sơn đi ra, Lăng Tiêu thẳng đến Lâm Nhược Tiên bọn người bị bắt chỗ mà đi. Hắn người này, lớn nhất nghịch lân, chính là có người thương tổn thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Bình thường loại địch nhân này, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay, đều là trực tiếp giết chết. Lần này, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn mặc kệ đối phương địa vị lớn bao nhiêu, muốn làm gì, nếu như Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương có chuyện bất trắc, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương lấy tánh mạng đem thường. Lăng Tiêu toàn lực thi triển tốc độ, vẻn vẹn hơn 10 phút về sau, liền đã đi tới Bát Tiên quận thành bên ngoài một chỗ đã bị bỏ hoang trong hầm mỏ. Nơi đây hầm mỏ bên trong, một đám người đều bị trói ở nơi đó. Không chỉ có Bát Tiên Sơn đệ tử, còn có Thiên Phong đoàn cùng Việt Quốc công phủ đệ tử. Đương nhiên, bây giờ những người này đều là lệ thuộc vào Lăng Tiêu thành phòng đoàn võ giả. Vừa đến hầm mỏ phụ cận, Lăng Tiêu thì giảm bớt tốc độ, sau đó lấy U Linh Lang hình thái chui vào trong động. Hắn nghe được trong động đối thoại, nếu như không sai không ra hắn sở liệu, bắt những người này, vì chính là muốn biết thôn vệ ma thai cùng cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô tàn hồn hạ lạc. Chỉ tiếc a, trong những người này, ngay cả Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cũng không biết hai thứ đồ này hạ lạc. Hỏi cũng là hỏi không, bất quá vẫn là có miệng tiện nhân. Người này chính là Thiên Phong đoàn Trần Bảo, đừng giết ta biết, cái kia Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương vẫn luôn theo Lăng Tiêu đợi cùng một chỗ, hai người bọn họ khẳng định biết cái kia hai dạng đồ vật có phải hay không bị Lăng Tiêu cướp đi. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu trong nháy mắt thì sinh ra nồng đậm sát ý. Hắn hảo tâm lưu lại Trần Bảo một cái mạng chó, có thể tên này không chỉ có không hiểu báo ân, ngược lại bán Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, nếu như không đem tên chó chết này cho giết, hắn Lăng Tiêu thực sự là uổng phí hết thực lực cường đại như vậy. Hắn cũng không có gấp đi vào, bởi vì hắn muốn biết, còn có ai biết ngay tại lúc này bán Lâm Nhược Tiên theo Nguyệt Thương. Kết quả thật đúng là để hắn chờ đợi. Thiên Phong đoàn bên trong, theo Trần Bạo cùng một chỗ cắn loạn, lại có 8 người. Ngược lại là Trần Bắc Huyền nhất thẳng trầm mặc nằm ở nơi đó, tựa hồ sự tình gì đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Việt Quốc công phủ bên trong, cũng có 4 người cắn loạn. Chỉ là Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng Hiểu Phong Tàn Dương cũng không dẫn đầu. Ngày đó Lăng Tiêu biểu hiện ra thực lực, triệt để trấn nhiếp bọn họ, để hai anh em gái bọn họ hiểu rõ một chút. Lăng Tiêu là không thể trêu chọc, huống chi lung tung cắn người, liền có thể sống sao. Bọn họ cũng không có ngu như vậy, lại chờ một lát, cũng 5 người tại liên quan vô cáo Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, Lăng Tiêu biết mình có thể xuất thủ. Đối thủ rất mạnh, đã đạt tới Trần Trường Sinh cái chủng loại kia độ mạnh. Nhưng Lăng Tiêu càng mạnh, cùng Ma Long Lâm Tuyển đánh một trận xong, hắn không riêng gì tu vi đột phá, các loại vũ kỹ cũng lấy được tăng lên cực lớn. Giết dạng này người, căn bản dùng không bao nhiêu lực khí. Huỳnh quang thạch ánh sáng phía dưới, đột nhiên mấy khỏa đầu người rơi xuống đất. Mọi người ngây ngốc nhìn lấy cái kia như là dưa hấu một dạng lăn trên mặt đất động đầu người, trong lúc nhất thời đều không hiểu được chuyện gì phát sinh. Chỉ có Trần Bạo tiếng kêu thảm kinh khủng lên, Lăng Tiêu lần công kích thứ nhất, cố ý không có giết hắn, chính là muốn để hắn nhấm nháp một chút hoảng sợ tư vị, sau đó mới giết chết hắn. Cái kia cao thủ cũng kịp phản ứng, đột nhiên nhào về phía Lâm Nhược Tiên, ý đồ lấy Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương làm con tin, đến để Lăng Tiêu sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ tiếc tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng Lăng Tiêu. Chỉ là một chiêu mà thôi.